đều không thể thiếu vật như Thời Nguyên Đằng cùng Bích Lạc Thủy. Muốn tiến vào đầu nguồn của Tam Đại Mạch, hai món đồ này là thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, hai món đồ này vạn cổ đến nay đều là cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được bọn chúng, so với lên trời còn khó hơn. Liền lấy hạt giống Thời Nguyên Đằng tới nói, một khi Thời Nguyên Đằng thành thục rơi cuống, hạt giống liền sẽ lập tức bay đi, rơi vào bên trong đại thế giới. Hơn nữa, quá trình này không cách nào nghịch chuyển, coi như ngươi là tiên đế, cũng không thể đem hạt giống bay đi chặn lại. Hơn nữa, Thời Nguyên Đằng mỗi một lần kết hạt giống ít càng thêm ít, mỗi lần hạt giống chỉ có 5-3 khỏa mà thôi. Thử nghĩ một cái, một khi 5-3 hạt giống bay vào đại thế giới mênh mông, muốn lấy được một hạt giống trong đó, khó khăn kia so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Chính là bởi vì như thế, vì đạt được một hạt giống Thời Nguyên Đằng, Lý Thất Dạ làm âm nha đã từng săn lùng năm thời đại, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để hắn thành công, để hắn đạt được một hạt giống Thời Nguyên Đằng. Lý Thất Dạ đem hạt giống đặt ở phía trên cây cầu mục nát treo ở trên vách đá, sau đó đem Bích Lạc Thủy vẩy vào phía trên hạt giống. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, kỳ tích phát sinh, chỉ gặp hạt giống nảy mầm, trong nháy mắt cắm rễ ở trong đất bùn. Trong chớp mắt này, nghe được từng đợt thanh âm soạt, soạt vang lên. Một đầu cự đằng từ dưới đất mọc ra, trong chớp mắt này, cự đằng kia sinh trưởng ra từng nhánh dây leo sai tiết vòng vèo, như là linh xà du động. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, một cây cầu gỗ do Thời Nguyên Đằng bện thành bắt đầu hướng hư không mênh mông giá qua, một cây cầu gỗ dạng này tựa như có thể thông hướng bờ bên kia. Lý Thất Dạ không dám thất lễ, lập tức bước lên cầu dây leo, dọc theo dây leo hướng phía trước mà đi. Cầu dây leo rất dài, thời điểm thông hướng bờ bên kia, bốn phía là không có gì cả, khắp nơi đều là hư không mênh mông vô tận, đi ở phía trên cầu dây leo dạng này, tựa hồ là thông hướng tuyên cổ. Ở chỗ này, thời gian đã đình trệ, không gian đã biến mất. Đi ở trên đây, để cho người ta có một loại ảo giác, tựa hồ mình hành tẩu ở giữa điểm khởi đầu của thời đại, tựa hồ, ở chỗ này chỉ là thiên địa sơ khai, ở chỗ này, không có hết thảy sinh linh, ngay cả thời gian cũng không có sinh ra. Dọc theo cầu dây leo, Lý Thất Dạ cũng không biết đi bao lâu, rốt cục. Hắn đi tới mục đích, hắn từ phía trên cầu dây leo đi xuống. Khi hai chân hắn đạp vào thực địa, ở thời điểm này, Thời Nguyên Đằng chợt bắt đầu khô héo, mà tốc độ khô héo rất nhanh, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cầu dây leo liền khô héo. Trong nháy mắt Thời Nguyên Đằng khô héo, trong lúc giật mình, ẩn ẩn nhìn thấy trên cầu có kết 5-3 hạt giống Thời Nguyên Đằng, hạt giống tản mát ra hào quang màu hoàng kim. Soạt từng tiếng đứt gãy vang lên, trong nháy mắt Thời Nguyên Đằng chết héo, toàn bộ cầu dây leo thật dài đứt gãy, từng đoạn dây leo đứt gãy rơi xuống ở trong hư không mênh mông. Ngay thời điểm cầu dây leo đứt gãy rủ xuống, có thể nhìn thấy 3-5 hạt giống như là sinh cánh, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bay đi, giữa thạch hỏa điện quang này, 3-5 hạt giống này vượt qua thời không, trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. 3-5 hạt giống này bay vào bên trong đại thế giới, không có ai biết bọn chúng sẽ rơi vào nơi hẻo lánh nào. Một quả hạt giống dạng này, cho dù có người đạt được, cũng không biết công dụng chân chính của nó. Cuối cùng, trên thế gian người biết hạt giống Thời Nguyên Đằng đó là lác đác không có mấy, huống chi, được đến hạt giống này chính là một loại cơ duyên không tầm thường. Nhìn lấy hạt giống Thời Nguyên Đằng bay đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai biết trong tương lai ai sẽ đạt được hạt giống này đây, coi như đạt được, chỉ sợ cũng không nhìn được bảo vật này. Lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ xoay người lại, ở trước mắt là một cái ao hồ dạng này lần đầu tiên gặp, cũng không thấy thu hút. Trong này huyền diệu không phải phàm thai mắt thường có thể nhìn ra được, nếu như một khi ngươi mở thiên nhãn, vậy liền không giống với lúc trước, nhất định có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hùng vĩ trước mắt. Bốn phía ao hồ hiện đầy đạo văn. Đạo văn này là đạo văn huyền ảo nhất uyên bác nhất thế gian, tựa hồ, thiên địa vạn pháp đều khởi nguyên từ đây, bất kể là ai, mặc kệ là thiên phú thế nào, chỉ cần đem những đạo văn này nhìn lâu đều sẽ mắt hoa, thiên phú cạn, đạo hạnh cạn, càng là nhìn lên một cái sẽ ngất đi, nghiêm trọng thì là thổ huyết bỏ mình. Về phần nước trong hồ, kia liền càng không cần nói, nếu như ngươi có thể mở ra thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy nước ao hồ tựa như tiên thủy, tản ra tiên quang vô cùng mỹ lệ. Mỗi một giọt nước hồ, tựa hồ ẩn dưỡng lấy 3000 đại thế giới, mỗi một giọt nước hồ, tựa hồ có tiên khí phiêu dật nhất giữa thiên địa. Đây không phải nước hồ, mà là tiên thủy trong truyền thuyết. Mặc dù không có người gặp qua tiên thủy, nhưng mà, xem xét nước hồ trước mắt, liền sẽ cho rằng tiên thủy thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Khải thế thiên hoa. Đứng ở chỗ này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn coi như không mở thiên nhãn, hắn cũng biết đây là vật gì. Khải thế thiên hoa. Chỉ sợ là đồ vật thế nhân ngay cả nghe cũng không nghe qua, nếu như tiên đế nghe được thứ này, nhất định sẽ thèm chảy nước miếng, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp làm tới một bình. Khải thế thiên hoa, thứ này so với thiên địa nguyên tương, thiên địa cực hoa đều chân quý hơn, thứ này chính là vô giới chi bảo, nó chân quý làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa, càng khó hơn chính là, khải thế thiên hoa bất luận là sinh linh gì đều có thể gánh chịu, không giống tinh thần vạn vật thủy bá đạo như vậy. Có một loại truyền thuyết cho rằng, đầu nguồn của tam đại tổ mạch chính là mở đầu ở thời điểm thiên địa sơ khai. Vào lúc đó, thiên địa sơ khai, vô tận tinh hoa thai nghén cửu giới vạn vực, mà có chút ít vật chất không có tan ra, cuối cùng rơi xuống thế gian. Mà đầu nguồn của tam đại tổ mạch liền có khả năng là, vật chất lúc thiên địa sơ khai không có hòa tan đi, nơi này có tinh hoa khi thiên địa bắt đầu, có thể uẩn dưỡng lấy sinh linh một thế giới. Loại truyền thuyết này mặc dù không có bất luận căn cứ gì, nhưng mà, khải thế thiên hoa ở đầu nguồn tuyệt đối là tinh hoa chân quý nhất thế gian, mặc kệ là tồn tại thế nào, đều sẽ đối với loại vật này thèm chảy nước miếng. Coi như là khải thế thiên hoa ở trước mắt, Lý Thất Dạ cũng không có động thủ đi lấy, bởi vì hắn biết muốn lấy đi khải thế thiên hoa, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Bởi vì đạo văn hiện đầy bốn phía ao hồ là đạo văn cường đại nhất thế gian, không có đạt được loại đạo văn này tán đồng, người muốn cưỡng ép xông vào, đó là không có khả năng. Coi như ngươi là tiên đế, cũng sẽ bị đưa ra ngoài trong nháy mắt, không cách nào dừng lại ở chỗ này. Ông một tiếng, lúc này, tất cả đạo văn che kín ở bên hồ đều phát sáng lên, từng đầu đạo văn xen lẫn, sau đó thanh âm ào ào vang lên. Từng đầu đạo văn tựa như nước chảy chậm rãi trồng chất, lúc này, đạo văn đang thay đổi, biến ra người này đến người khác, nhất thời là đại hán khôi ngô, nhất thời là công tử trọc thế, nhất thời là người thần bí áo choàng che đậy, nhất thời là người bình thường không có gì lạ. Cuối cùng, đạo văn này rốt cục định dạng hoàn chỉnh, một con quạ xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, thời điểm con quạ đen này trương hai cánh, bao phủ thiên địa, vạn giới hắc ám, bế nghễ ở giữa thế gian, có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Ngươi còn dám tới chỗ này của ta? Con quạ đen này mở miệng nói. Nó mới mở miệng liền là âm thanh vang chín tầng trời, tựa như một tiên vương cao cao tại thượng, rất nhiều thần hoàng ở dưới chân hắn phục bái. Ngươi diễn biến sai, đây là hình tượng trước kia của ta. Không tệ, trước kia chân thân của ta là một con quạ, hiện tại chân thân là một người sống sờ sờ, không phải là loại huyễn tượng xuất hiện qua kia. Lý Thất Dạ nhìn con quạ đen trước mắt này, vừa cười vừa nói. Nguyên lai, vừa rồi huyễn hóa ra hình tượng nhân vật đều là Lý Thất Dạ, trước kia dùng hình tượng xuất hiện ở thế gian. Đương nhiên, cái kia cũng không phải chân thân, chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Ông một tiếng, ở thời điểm này, quạ đen biến mất, một người khác xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, nếu có người nhìn thấy người trước mắt này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Đây là một Lý Thất Dạ khác. Lý Thất Dạ sống sờ sờ, bất luận là cử chỉ hay là thần thái đều là giống như đúc, nếu như không phải người quen cũng khó chia ra cái nào là thật cái nào là giả. Thế nào lại muốn đến hố người rồi? Lúc này một Lý Thất Dạ khác liếc nhìn Lý Thất Dạ một chút, một loại tự tại, một loại nhàn định, cái này cùng Lý Thất Dạ giống như đúc. Được rồi, ngươi không nên diễn biến ta, cũng không nên suy tính ta, ngươi chỉ là pháp tắc mà thôi, không có sinh mệnh, không có tình cảm, ngươi học ta nói chuyện làm gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bản ngã của ngươi mới là trọng yếu nhất, loại trò vặt này, thật không có ý nghĩa. Ông một tiếng, Lý Thất Dạ ở trước mặt Lý Thất Dạ biến mất, sau đó một cái hình bóng mông lung xuất hiện, trên nâng thương thiên, dưới định càn khôn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nó. Ngươi cũng không cần đi diễn biến thương thiên, ngươi không phải thương thiên, hơn nữa, thẳng thắn mà nói, thương thiên không phải như thế. Lý Thất Dạ nhìn lấy hình bóng mông lung này, vừa cười vừa nói. Ta thích thế nào liền thế ấy, cần ngươi tới quản sao? Cái hình bóng mông lung này khinh thường nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, vuốt vuốt cái mũi, bất đắc dĩ nói ra. Xem ra, ta là có tội, lần trước ta không nên đem ngươi dạy hư. Đây là để ngươi học xong diễn biến thành thất tình lục dục của phàm nhân. Ta chính là thiên địa pháp tắc, có thể hóa hết thảy, cần gì ngươi dạy? Cái hình bóng mông lung này khinh thường nói, mười phần cao ngạo. Thời điểm làm âm nha, Lý Thất Dạ đã từng tới một lần, hơn nữa, hắn ở chỗ này cực kỳ lâu. Lúc ấy, thiên địa pháp tắc nơi này còn không phải cái dạng kia, về sau ở dưới Lý Thất Dạ đùa giỡn nhiễm lên đủ loại thói quen. Phải, không sai, ngươi là thiên địa pháp tắc, có thể diễn biến hết thảy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, hình bóng mông lung biến mất, trong nháy mắt, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng có một loại mỹ lệ không nói được. Ta xinh đẹp không? Thời điểm nữ tử này xuất hiện, một cái nhăn mày một nụ cười đều là mê người như vậy, nàng cười tủm tỉm nói với Lý Thất Dạ. Móa, ngươi lại diễn biến dáng dấp của nàng, có tin ta đem ngươi xé hay không? Lý Thất Dạ nhịn không được mắng một câu, nói ra, loại bộ dáng không tự nhiên như ngươi, để cho ta nhìn cũng buồn nôn. Không diễn hóa liền không diễn hóa, có gì đặc biệt hơn người? Chỉ gặp nữ tử này biến hóa nhanh chóng, lại trong nháy mắt biến trở về hình bóng mông lung kia, tựa như trên chín tầng trời, bao trùm vạn vực. Đối với pháp tắc diễn hóa như vậy, Lý Thất Dạ có chút im lặng, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, Chuyện này nói đến hắn là có chút cảm giác tội ác, năm đó là hắn đem pháp tắc này dạy hư mất. Pháp tắc che kín ao hồ, nó là thiên địa biến thành, chính là pháp tắc thuần túy, không có sinh mệnh, không có tình cảm, nhưng mà, nó có thể diễn hóa hết thảy, chí ít nó có thể diễn hóa hết thảy biểu tượng. Năm đó Lý Thất Dạ hao tốn vô số tâm huyết đến nơi này, ở chỗ này thật lâu, ở bên trong đoạn tháng năm dài đằng đẵng này, cái pháp tắc kia từ trên thân Lý Thất Dạ học được rất nhiều thứ, Lý Thất Dạ nói qua đồ vật nó đều có thể diễn hóa. Đúng rồi, ngươi nói nữ nhân kia thế nào? Sau khi pháp tắc biến thành hình bóng mông lung, mở miệng hỏi. Lý Thất Dạ liếc hình bóng mông lung một chút, nói ra, cái này mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải người sống, quản rộng như vậy làm gì? Hình bóng mông lung nói ra, thôi đi, không phải là ngươi thất tình chứ, làm sao vậy, cô nàng kia đem ngươi quăng, nhìn ngươi suy sụp dạng này, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, một con quạ, có ai ưa thích đây? Móa, ngươi cũng không phải người sống, lúc nào ngươi trở nên miệng lớn như vậy, phía ngoài người nhiều chuyện cùng bộ dáng hiện tại của ngươi rất giống, ưa thích tầm phào. Lý Thất Dạ tức giận nói, nhiều chuyện cái đầu của ngươi. Hình bóng mông lung khinh thường nói ra, năm đó ai nhiều chuyện nhất? Cả ngày ở bên tai ta lải nhải không ngừng, cái gì tối nhi, cái gì chản nhi. Nghe mà người buồn nôn. Hình bóng mông lung mười phần khinh thường nói. Bị hình bóng mông lung nói như vậy, Lý Thất Dạ không nguyên cớ cái chán ứa ra hắc tuyến. Nói ra, móa, sớm biết năm đó ta không nói với ngươi những chuyện này. Hắc, hắc, hắc, hiện tại tỉnh ngộ đã muộn, ta là biết không ít bí mật của ngươi. Hình bóng mông lung mười phần đắc ý nói. Lý Thất Dạ liếc nó một chút. Nói ra, năm đó nói tới, cái kia bất quá là đùa ngươi chơi. Lại nói, ta sao có khả năng đem bí mật nói cho ngươi biết. Thôi đi, cái gì đùa ta chơi, ta là thiên địa pháp tắc, có thể diễn hóa hết thảy, trực chỉ bản tâm. Hình bóng mông lung không khỏi nói ra, là thật là giả, ta có thể không biết sao. Lý Thất Dạ có chút im lặng, bởi vì đối phương không phải người sống, cũng không phải sinh linh, nó chỉ là pháp tắc mà thôi. Lại vẫn cứ biết ăn nói, càng đáng chết là... Hiện tại giọng nói chuyện của nó có điểm giống phong cách của mình năm đó, cái này thật sự là để hắn có chút thổ huyết. Uy, ta lấy danh tự cho mình, ngươi nghe một chút cái nào nghe hay nhất. Lúc này, hình bóng mông lung nói ra, ngươi muốn danh tự làm gì, tên của ngươi liền là pháp tắc. Lý Thất Dạ có chút không nói ra lời. Thôi đi, không muốn nghe liền dẹp đi, về sau ngươi đừng đến cầu ta. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, bộ dáng mười phần bá khí phách lối, cái thần thái này để Lý Thất Dạ có chút phát điên. Cái thần thái này có điểm giống hắn năm đó. Tốt a, ngươi nói nghe một chút. Lý Thất Dạ đành phải biết nghe lời phải, nhàn nhã nói ra. Gặp Lý Thất Dạ nguyện ý nghe, lúc này hình bóng mông lung mới đến tinh thần, nói ra, ta lấy cho mình mấy cái danh tự, ngươi nghe, sát thất dạ, chấn thất dạ, diệt thất dạ, đổ thất dạ, chảm thất dạ. Ngươi cảm thấy cái danh tự nào êm tai? Sau khi hình bóng mông lung một hơi báo ra 10 cái danh tự, những tên này để Lý Thất Dạ nghe được thiếu chút nữa thổ huyết, cũng không dễ nghe. Không bằng lấy tên sát mọi người. Lý Thất Dạ lập tức mặt đen lên nói. Tốt a, ta còn có một cái danh tự nghe hay nhất. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, hình bóng mông lung nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy ta gọi âm nha nghe rất tốt. Đó là xưng hào của ta. Lý Thất Dạ tức giận nói ra, lại nói, ngươi là gọi pháp tắc, ngươi muốn danh tự cái rắm. Phi, ai nói ta không muốn danh tự, ta là thiên địa đệ nhất nhân, vạn cổ duy nhất, đương nhiên muốn một cái tên vang dội vô song. Hình bóng mông lung lập tức phách lối kêu ra, bản tiên nhân muốn lấy tên ngươi, về sau ta gọi âm nha. Được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh. Lý Thất Dạ có chút bất đắc dĩ, không còn chút sức lực nào nói ra, ngươi gọi âm nha, cái kia hoàn toàn là bắt chước người khác, nếu như ngươi là thiên địa đệ nhất nhân, không cảm thấy quá mất mặt ngươi sao? Cũng đúng. Hình bóng mông lung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, ta chính là thiên địa đệ nhất nhân, sao lại muốn cùng ngươi chung một cái danh tự? Tốt, vậy về sau ta liền gọi chiến tiên. Vì cái gì gọi chiến tiên đây? Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, không khỏi tò mò vừa cười vừa nói. Trước kia không phải ngươi nói sao? Ở thời đại cổ lão, tiên mới là thiên địa duy nhất, bao trùm hết thảy. Hình bóng mông lung phách lối nói ra, vậy ta chính là muốn chiến bại tiên nhân, chấn sát tiên nhân, cho nên, liền gọi chiến tiên. Rất êm tai, danh tự rất tốt. Lý Thất Dạ lập tức tán thưởng nói. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại, cái này dù sao cũng so để nó gọi âm nha mạnh hơn nhiều. Nếu như nó thật muốn đem thủ danh tự của mình, đặt tên gọi âm nha, vậy một thế anh danh của hắn coi như là hủy. Ta đương nhiên biết dễ nghe, ta lấy danh tự có thể không dễ nghe sao? Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, mười phần tự luyến, cũng là mười phần cao ngạo. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nói ra, vật trong hồ kia thế nào? Ngươi lại không có ý tốt gì rồi. Lý Thất Dạ vừa hỏi vấn đề này, hình bóng mông lung lập tức cảnh giác lên, lạnh lùng nói. Vốn nó là thiên địa pháp tắc, không có cảm xúc gì đáng nói, nhưng mà, Lý Thất Dạ ở chỗ này rất lâu, nó vậy mà nhiễm một chút thói quen xấu, thậm chí là học Lý Thất Dạ. Không có ý xấu gì. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, nói thật, đối với chuyện này, ta gần đây có phát hiện mới. Cái gì phát hiện mới, không hứng thú nghe. Hình bóng mông lung không hứng thú lắm nói ra, lại nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt, một mực đánh chủ ý nơi này, ngươi đừng cho là ta không biết. Tốt a, ta không phủ nhận, ta đối với đồ vật trong này đích thật là có hứng thú. Lý Thất Dạ cười nói ra, đây cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Lại nói, ta sở tác sở vi, nói không chừng đối với ngươi có chỗ tốt. Chỗ tốt gì, đừng tới hối lộ ta. Hình bóng mông lung không hứng thú lắm nói, đối với điểm này cũng không có hứng thú. Nếu như nói, vật kia thành, ngươi không phải cũng có thể tự do sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Hình bóng mông lung nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ. Ở thời điểm này, nó giống như là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút, qua một hồi lâu, nói ra, bí mật trong này, ngươi ta là biết đến, được hay không được, đây chính là sự tình rất khó nói. Ngươi ít đến hố ta. Điểm này nha, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, một thế này, tuyệt đối có thể thành công. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, bất quá nha, thiếu một chút gì đó. Nếu như ta có thể thành công, việc này cũng nhất định có thể thành công. Ha ha, ít đến hố ta. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, nói ra, ta biết ngươi là hạng người gì, lần trước là ngươi hố ta, lần này nếu ta nghe chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ. Đối với hình bóng mông lung nói, Lý Thất Dạ cũng không đỏ mặt, cười cười, nói ra, không sai, lần trước ta là hố ngươi. Chính xác mà nói, từ khi lần trước ngươi thua, vật trong hồ kia, trên nguyên tắc mà nói, đã thuộc về ta, ngươi nói có đúng hay không? Thuộc về ngươi thì thế nào? Hình bóng mông lung khinh thường liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta không cho ngươi đi qua, coi như thuộc về ngươi, ngươi cũng không thể lấy được. Cái này nên nói như thế nào đây? Mặc dù nói, thứ này ở trước kia có thể nói là của ngươi, nhưng, nó chung quy là vật vô chủ. Như vậy, ngươi một mực ở nơi này, nó cũng coi là thuộc về ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn thắng về thứ này sao? Lý Thất Dạ giật dây nó nói ra. Không hứng thú, ngươi nói đúng. Ta không phải người, cũng không phải sinh linh, cũng không phải thứ gì. Ta chỉ là pháp tắc mà thôi, thứ này coi như thuộc về ta. Ta có ích lợi gì đây? Hình bóng mông lung không hứng thú lắm nói. Đối với hình bóng mông lung bộ dáng không hứng thú lắm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi có chút khó giải quyết. Nếu như nói nó là muối dầu đều không tiến, cái kia tất cả kế hoạch đều là ngâm nước nóng. Ngươi muốn thế nào mới cho ta đi qua? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, bằng giao tình của hai chúng ta, tổng không đến mức ở chỗ này giết tới trời sập đi, ngươi nói có phải không? Trời sập cái rắm. Hình bóng mông lung khinh thường nói ra, nếu như ta muốn ngươi đi, trong nháy mắt ngươi xuất thủ, ta liền có thể đem ngươi đưa tiễn, thuấn gian truyền tống ra ngoài. Giống như trước kia ngươi nói, coi như là tiên đế tới, ta cũng có thể đem hắn đưa tiễn. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi có chút hối hận. Sớm biết không nói cho nó những vật này. Lại nói, ta không phải người sống, không có thất tình lục dục, người ta có giao tình gì đáng nói. Hình bóng mông lung khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút. Thái độ của hình bóng mông lung, để Lý Thất Dạ có chút không biết làm sao, hắn nhấc tay nói ra, được rồi, ta nhận thua, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra, nếu như có thể, ta thỏa mãn hết thảy điều kiện của ngươi. Đây chính là ngươi nói. Hình bóng mông lung lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất bị nó nhìn đến trong nội tâm có chút run rẩy. Tốt a, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này hình bóng mông lung bộ dáng chậm ung dung, lúc này thần thái của nó rất giống Lý Thất Dạ, nhàn nhã nói ra, kỳ thật nha, điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Ngươi lưu lại cho ta, tựa như năm đó bồi tiếp ta, ta liền đáp ứng cho ngươi đi qua. Này không được. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi đây là hoàn toàn chiếm tiện nghi của ta, lại nói, ta và trước kia không đồng dạng, trước kia ta là trường sinh bất tử, hiện tại ta đem thời gian tốn ở nơi này, vậy liền mang ý nghĩa ta xong đời. Không được liền dẹp đi, ta không có thèm, ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không nên một cái liền phủ nhận, không bằng như vậy đi, để cho công bằng, ngươi ta đến cược một ván như thế nào, nếu như ta thua, ta liền lưu lại, nếu như ta thắng, ngươi liền để ta đi qua. Đối với tiền đặt cược dạng này của Lý Thất Dạ, hình bóng mông lung khinh thường nói, ngươi ít đến lừa ta, lần trước ngươi không phải nói là cược một ván sao, hừ, cuối cùng còn không phải đem ta hố. Lý Thất Dạ cười nói ra, lần trước là lần trước, hiện tại là hiện tại, lại nói, ngươi cũng không có tổn thất gì không phải sao. Nếu như ta thua, vậy ta tổn thất liền thảm trọng. Một thế này ta đã không thể vĩnh sinh bất diệt, nếu như ta lưu lại, vậy thì đồng nghĩa với cả một đời bị hủy. ít đến giật dây ta. Hình bóng mông lung cười lạnh nói ra, coi như miệng ngươi nôn hoa sen, ta cũng sẽ không bị ngươi lừa, ai không biết ngươi là một cái đại lừa gạt, chuyên môn hãm hại lừa gạt. Như ngươi vừa nói, ta liền thật là oan uổng. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, lần này, ta là mang theo chân thành mà đến. Đối với ta mà nói, tự do là vô giá. Ngươi cũng có thể tưởng tượng một chút, loại hình bảo vật gì, đối với ngươi mà nói là hoàn toàn không có giá trị, mà về phần ta, nếu như ta thua, cái kia chính là tương đương bồi lên hết thảy. Ngươi nghĩ một hồi, tiền đặt cược này của ta là hạ to lớn hạng gì, đây là đánh cược vạn cổ tuyệt thế. Đừng làm bộ dạng này, tóm lại, ta sẽ không bị ngươi lừa. Hình bóng mông lung lập tức cự tuyệt, sau khi bị Lý Thất Dạ lừa một lần, nó liền trở nên vô cùng cẩn thận. Ngươi đã không nguyện ý, vậy ta cũng không có cách nào. Lý Thất Dạ thất vọng nói ra, nếu như ngươi thật không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể rời đi, chỉ có thể nói, ta là đi một chuyến uổng công. Thật sao? Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi hao tốn vô số tâm huyết, là vì đến nơi đây, ngươi cứ như vậy dễ dàng buông tha, ai sẽ tin tưởng đây? Ta biết ngươi không tin ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, nhưng mà, ta cũng không có cách nào cưỡng cầu ngươi tin tưởng. Ta không rời đi có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ oanh sát nơi này? Ngươi cũng biết, ta là không thể nào công phá phòng ngự của ngươi. Ngươi nói đúng không? Lời nói này, căn bản là không có cách làm cho người tin phục. Hình bóng mông lung cười lạnh nói ra, loại người coi trời bằng vung như ngươi, sẽ dễ dàng buông tha sao? Ngươi chừng nào thì chịu thua qua. Thời đại không giống với lúc trước, trước kia ta là trường sinh bất tử, có nhiều thời gian dông dài. Hiện tại ta không được, thời gian đối với ta mà nói, vô cùng quý giá. Nếu như nói, để cho ta ở chỗ này tiêu hao 1000 năm, vậy ta còn không bằng ra ngoài làm nhiều sự tình có ý tứ, dạng nhân sinh này mới có thể càng rực rỡ hơn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hừ, tùy ngươi nói thế nào cũng được. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, không bị Lý Thất Dạ lừa. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thôi được, nhiều lời cũng vô ích. Hy vọng ngươi bảo trọng, tương lai người ta có cơ hội gặp lại hay không, vậy liền nói không chính xác. Tạm biệt, bằng hữu. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ quay người rời đi, muốn rời đi nơi này. Mà hình bóng mông lung thì bắt đầu trầm mặc. Ngươi muốn đánh cược gì? Lý Thất Dạ đi không bao xa, hình bóng mông lung rốt cục phá vỡ trầm mặc, chậm rãi nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới xoay người lại, nhìn lấy hình bóng mông lung, nói ra, nếu như ngươi muốn đánh cược, vậy chúng ta cược sinh tử như thế nào? Ta cũng biết sự lợi hại của ngươi, khi ngươi hạ chú, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là tiên đế thừa nhận ngươi nguyền rủa, đó cũng là hẳn phải chết. Cho nên, ta nguyện ý thử một chút, bằng vào chân mệnh của ta đến thừa nhận ngươi nguyền rủa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nếu như chân mệnh của ta trúng nguyền rủa của ngươi, ta không thể sống. Như vậy, chính là ta thua, nếu như ta có thể sống lại, liền là ngươi thua, ngươi cảm thấy dạng cược này như thế nào? Ha ha, đừng làm bộ dạng này, ta biết ngươi là bất tử bất diệt, coi như ta nguyền rủa, vậy cũng giết không chết ngươi. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, ngươi vẫn là chưa tin ta, ngươi là thiên địa pháp tắc huyền ảo nhất thế gian, nếu như ngươi không tin, ngươi liền có thể diễn hóa một chút. Tại một thế này, ta là đoạt lại chân thân, triệt để thoát khỏi tiên ma động. Ta ở trước mắt ngươi, cũng không phải huyễn tượng gì, người sống sờ sờ, có máu có thịt. Nếu như ta y nguyên có được bất tử bất diệt của tiên ma động, ngươi có thể diễn hóa không ra sao? Tốt, ta liền diễn hóa một cái. Hình bóng mông lung hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, càng không ngừng biến ảo, mỗi một lần nó biến ảo, mỗi một lần diễn hóa, đều là vô cùng huyền diệu, thâm ảo vô cùng, coi như là thiên phú nghịch thiên đến đâu cũng không thể nhìn hiểu nó diễn hóa huyền ảo. Một lần lại một lần diễn hóa, pháp tắc vô cùng thâm ảo rốt cục lại một lần nữa biến trở về hình bóng mông lung, nó y nguyên tựa như là bao trùm cửu thiên, bế nghễ vạn vực, tựa như là chúa tể hết thảy. Xem ra lời ngươi nói là thật, ngươi thật sự là chân thân, loại lực lượng trường sinh bất tử kia đích thật là biến mất. Đi qua một phen diễn hóa, hình bóng mông lung rốt cục thừa nhận Lý Thất Dạ nói. Ta là không cần thiết lừa ngươi, lại nói, chúng ta vẫn luôn là thẳng thắn đối đãi. Lý Thất Dạ cười nói ra, bồi ngươi lâu như vậy, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta có cái gì lừa qua ngươi? Không nên quên, lần trước là ngươi lừa ta. Hình bóng mông lung lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, mặc dù nói nó là pháp tắc, sẽ không có thất tình lục dục, nhưng mà, đối với lần trước bị Lý Thất Dạ lừa, nó vẫn là canh cánh trong lòng, đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói đến lần trước, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, lần trước ta cũng không tính là lừa ngươi, lần trước, ta chỉ là mưu lợi mà thôi. Lần trước điều kiện tiên quyết ngươi ta đều nhất thanh nhị sở, ta là không tồn tại bất kỳ lừa dối, ta làm, chỉ là ở dưới tình huống điều kiện cho phép,

Bất quá, Lý Thất Dạ cũng thật là nghịch thiên, mượn thủ đoạn thông thiên vậy mà không có lập tức chết đi, mà là chống đến đem tất cả mọi chuyện làm xong, cho tới bây giờ, Lý Thất Dạ rốt cuộc không chịu đựng nổi, chết. Nói nhảm nhiều quá. Hình bóng mông lung lạnh lùng nói một tiếng, nó vừa nói xong, lưu động quang mang, đạo văn lưu chuyển, ông một tiếng, ở bên trong đạo văn của nó, trong nháy mắt Lý Thất Dạ biến mất. Nó trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ truyền tống đi. Mặc dù nó không có mở miệng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Dạ, nhưng mà, nó vẫn là đưa tiễn Lý Thất Dạ. Đưa tiễn Lý Thất Dạ đi, hình bóng mông lung không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Nó là pháp tắc, sẽ không có thất tình lục dục, nhưng mà năm đó, Lý Thất Dạ ở chỗ này cực kỳ lâu, đã dạy cho nó rất nhiều thứ, cũng làm cho nó biết rất nhiều đồ vật, ở dưới Lý Thất Dạ ảnh hưởng, chậm rãi, nó phát sinh biến hóa, không còn là pháp tắc thuần túy. Mặc dù, nó biết rõ Lý Thất Dạ đầy hứa hẹn mà đến, nó bị Lý Thất Dạ hố hai lần, nhưng mà, nó cũng không hận Lý Thất Dạ, bởi vì có Lý Thất Dạ, để nó biết thế giới rực rỡ. Bởi vì có Lý Thất Dạ, để nó hiểu được rất nhiều, đây là đồ vật bên ngoài pháp tắc, đây là đồ vật bên ngoài trật tự. Vật như vậy, không phải nó có thể diễn hóa, cũng không phải nó có thể biến ảo. Ta muốn là một con người có thất tình lục dục, người như trong miệng hắn. Cũng không biết qua bao lâu, hình bóng mông lung không khỏi thì thào nói. Lời này, Lý Thất Dạ nghe không được. Nó là pháp tắc, không có sinh mệnh, không có thất tình lục dục, nhưng mà, nó lại hướng tới thế giới bên ngoài. Lý Thất Dạ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta tự do, nhất định sẽ đánh ngươi như tử. Dám lừa ta, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Cuối cùng, hình bóng mông lung cười một tiếng, sau đó biến mất. Lý Thất Dạ bị đưa ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua thời không, tiến nhập thông đạo giới bích, ngay khi Lý Thất Dạ bị đưa vào lĩnh vực nhân hoàng giới. Trong nháy mắt này, ông một tiếng, thân thể Lý Thất Dạ phát sáng lên. Ở thời điểm này, chỗ mi tâm của Lý Thất Dạ hiện lên một mảnh hoa trắng có 18 cánh, đây chính là tử ấn. Một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Tử ấn hoa trắng, lúc này có 3 cánh hoa 10 phần sáng tỏ, cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ chết 3 lần. Ngoại trừ lần này tử vong ra, trước đó Lý Thất Dạ còn chết 2 lần, một lần là bị Tiễn Vô Song giết chết, còn có một lần chính là chết tại thú mạch. Tử ấn hiển hiện, Lý Thất Dạ vốn hẳn nên phục sinh, bất quá, lần này ở dưới tử ấn bao phủ, cũng không để Lý Thất Dạ lập tức phục sinh, mà là ba cánh hoa lưu động hào quang, hóa thành một đạo duyên hoàn. Tử ấn ngoại trừ có thể làm cho Lý Thất Dạ phục sinh ra, còn có một diệu dụng, khi số lần chết đạt đến trình độ nhất định, sẽ có chỗ tốt ngoài định mức. Tam tử tích nhất duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hoán nhất sinh, thập bát đỉnh thương thiên. Tam tử tích nhất duyên, cái này ý nghĩa sau khi Lý Thất Dạ chết 3 lần, có thể cho tử vong chi khí hóa thành một đạo duyên hoàn, để Lý Thất Dạ có được một lần cơ hội tạo hóa. Ông một tiếng, khi Lý Thất Dạ bay vào nhân hoàng giới, tử ấn ôm theo Lý Thất Dạ bay về phía xích địa, giữa thạch hỏa điện quang này, tử ấn để Lý Thất Dạ vượt qua thiên địa, thông hướng vạn vực. Nhân hoàng giới, Nam xích địa. Nam xích địa ở vào đầu nam nhân hoàng giới, nơi này rộng lớn vô cùng, là một trong ngũ đại vực của nhân hoàng giới, cương thổ của Nam xích địa không thua gì Đông Bách Thành, cũng không thua gì Trung đại vực. Mặc dù nói Nam xích địa xưng là xích địa, nhưng mà, nó cũng không phải là một mảnh đất chết. Nếu như nói, người đem Nam xích địa tưởng tượng là một sa mạc chi địa liền là 10 phần sai, bởi vì Nam xích địa có nguồn nước đầy đủ, thậm chí rất nhiều địa phương của Nam xích địa có thể danh xưng là vùng đất phì nhiêu. Về phần một vực này vì sao lại được xưng là Nam xích địa, rất ít người có thể nói rõ ràng. Liên quan tới Nam xích địa, có rất nhiều loại thuyết pháp, có một loại thuyết pháp cho rằng, ở niên đại xa xôi cổ lão, nơi này phát sinh qua chiến tranh cấp bậc tiên nhân nhấc tay cháy hỏng toàn bộ đại vực, làm cho mảnh sơn hà này hóa thành đất chết. Về sau, ở dưới nhiều đời tồn tại vô thượng nỗ lực, mới đem phiến thiên địa này hóa thành đất lành. Liên quan tới Nam xích địa, còn có một loại truyền thuyết. Truyền thuyết tại niên đại vô cùng cổ lão, và lúc đó vạn tộc còn không có quật khởi. Ở chỗ này ra đời một sinh mệnh, sau khi sinh mệnh này sinh ra, há miệng liền thôn thiên hấp địa, hút khô máu tươi ức vạn sinh linh của phiến thiên địa này, đồng thời cũng hút khô tất cả tinh khí của phiến thiên địa này. Thẳng đến tháng năm dài đằng đẵng đi qua, sinh linh này rốt cục đi tới cuối cùng của thọ nguyên. Nó về tới địa phương nó sinh, cuối cùng ngã xuống, chết ở nơi này. Sau khi sinh linh này chết, đem tất cả huyết khí cùng tinh hoa trả lại cho phiến thiên địa này, trải qua năm tháng rất dài diễn biến, rốt cục, phiến thiên địa này khôi phục nguyên khí, khắp nơi thành đất lành. Mà sinh linh kia, về sau được xưng là huyết tổ, nó thành vị tổ tiên thứ nhất của huyết tộc. Liên quan tới lai lịch của huyết tộc bên trong cửu giới, có huyết tộc thừa nhận loại thuyết pháp này, cũng có huyết tộc phủ nhận loại thuyết pháp này, đồng thời, lai lịch của huyết tộc cũng một mực là một điều bí ẩn. Mặc dù nói, liên quan tới truyền thuyết của sinh linh này, liên quan tới truyền thuyết của Nam xích địa, không có ai biết là thật hay giả. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định là, huyết tộc thủy tổ đích thật là tồn tại qua, hơn nữa, huyết tộc mở đầu mạch này một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Tại vùng cực Nam Nam Xích Địa, có một mảnh sa mạc rộng lớn, nơi này chính là cát vàng bay múa, khắp nơi đều là cồn cát. Nếu như ngươi có thể vượt qua vùng sa mạc này, ngươi liền có thể đến một chỗ. Nơi này gọi là huyết tổ thủy địa, nơi này là địa phương mà rất nhiều huyết tộc bên trong cửu giới tới triều thánh. Nơi này, ở trong lòng không ít huyết tộc là có địa vị vô cùng thần thánh. Truyền thuyết, huyết tổ thủy địa này là địa phương huyết tộc thủy tổ của bọn hắn đản sinh. Truyền thuyết, tại thời đại xa xôi, có một giọt tiên huyết của tiên nhân nhỏ xuống nơi này, giọt tiên huyết này hóa thành sinh linh, cuối cùng sinh sôi toàn bộ huyết tộc. Loại truyền thuyết này, rất nhiều huyết tộc cho rằng là lai lịch chính thống nhất của huyết tộc bọn họ, loại truyền thuyết này đạt được không ít huyết tộc tán đồng. Đương nhiên, liên quan tới lai lịch của huyết tộc có mấy cái truyền thuyết. Ngoại trừ thuyết pháp bị cho rằng chính thống nhất kia ra, huyết tộc còn có hai loại truyền thuyết truyền lưu khá rộng cũng tương đối xa xưa. Trong đó một loại truyền thuyết cho rằng, tại thời đại cổ lão hắc ám, tổ tiên huyết tộc là một đám tà vật trốn ở trong bóng tối dựa vào hút máu, mà sống. Thẳng đến về sau, một vương giả bên trong bọn tà vật này cùng một nữ tử kết hợp, sinh ra hậu đại, cuối cùng sinh sôi một mạch huyết tộc hoàn toàn mới. Khi một mạch này sinh sôi, bắt đầu đánh giết bản tộc, cuối cùng, cái này đưa đến huyết tộc bản nguyên đi hướng diệt vong, mà một mạch huyết tộc hoàn toàn mới thay thế. Một loại truyền thuyết khác thì cho rằng, tổ tiên huyết tộc là một ác ma. Về sau ác ma này cùng một bộ nữ thi kết hợp, cuối cùng ra đời huyết tộc. Đối với đa số huyết tộc mà nói, bọn hắn thừa nhận loại truyền thuyết thứ nhất, bọn hắn cho mình là chính thống. Đối với loại thuyết pháp thứ hai cùng thứ ba, đa số huyết là phủ nhận, chí ít huyết tộc tại nhân hoàng giới Nam Xích Địa là phủ nhận hai loại thuyết pháp kia, cho rằng là chủng tộc khác bôi đen huyết tộc bọn hắn. Chính là bởi vì đa số huyết tộc của Nam Xích Địa, thậm chí là nhân hoàng giới thừa nhận loại thuyết pháp thứ nhất, cái này khiến huyết tổ thủy địa ở trong suy nghĩ của huyết tộc tại nhân hoàng giới có địa rất cao vị. Huyết tổ thủy địa chính là do một bầy danh xưng là hậu đại thủy tổ nhất mạch cầm lái, cái này khiến mạch huyết tổ thủy địa này ở trong huyết tộc tại nhân hoàng giới có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở bên trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, huyết tổ thủy địa thậm chí là có thể hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Đến hôm nay, mặc dù huyết tổ thủy địa phong quang không bằng năm đó, nhưng mà tại Nam Xích Địa, huyết tổ thủy địa y nguyên có địa vị cực kỳ cao. Rất nhiều huyết tộc của Nam Xích Địa, thậm chí là đế thống tiên môn trong huyết tộc đều thừa nhận địa vị của huyết tổ thủy địa. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngã trên đất, ở thời điểm này, tử ấn sáng chói, tựa như đảo ngược thời gian, hết thảy muốn khôi phục, chân mệnh của Lý Thất Dạ bị chú văn lạc ấn dấu vết cũng theo đó biến mất. Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, vận huyết khí, cả người cảm giác không tốt, tựa như có lực lượng vô hình khóa lại đạo cơ của hắn, để hắn không cách nào vận chuyển pháp tắc. Cái này quá độc ác đi, để cho ta chết thì thôi, vậy mà lại thêm dạng này, đây là có ý tra tấn ta a. Lý Thất Dạ cảm nhận được đạo cơ của mình bị khóa, hắn không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ biết hình bóng mông lung giận hắn, cho nên, khóa quấn đạo cơ của hắn, để thời điểm hắn phục sinh lại lần nữa khó mà vận chuyển công pháp, trở thành người sức trói gà không chặt. Chú văn của hình bóng mông lung quá cường đại, nếu như dùng chân mệnh thừa nhận chú văn của nó, coi như là tiên đế cũng hẳn phải chết. Trên thực tế, nó chỉ là khóa quấn đạo cơ của Lý Thất Dạ, không có hủy đi, đây cũng là hạ thủ lưu tình, nó cũng không phải là muốn hủy Lý Thất Dạ. Chỉ là muốn làm khó Lý Thất Dạ một chút mà thôi. Lý Thất Dạ vặn vẹo uốn éo thân thể, nghe được dưới thân truyền đến từng đợt thanh âm xương vỡ răng rắc, cái này khiến Lý Thất Dạ nghiêng người xem xét, chỉ gặp dưới thân chính là bạch cốt như sơn, vô số cỗ bạch cốt toàn bộ chồng chất ở nơi này, loạn thất bát tao, cũng không biết nơi này chết bao nhiêu người. Bất quá, đáng sợ không chỉ điểm này, ở chỗ này, tử khí vô cùng đáng sợ tràn ngập, vô cùng vô tận tử khí có thể thực hóa hết thảy. Để bất luận sinh linh nào bước vào nơi đây đều sẽ chết thảm ở dưới tử khí. Bất quá, tử khí đáng sợ của nơi này đối với người khác mà nói, đó là chí mạng, nhưng đối với Lý Thất Dạ tu luyện tử chương mà nói, đó là một bữa ăn sáng, thậm chí có thể nói là thuốc bổ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới miễn cưỡng thấy rõ ràng vị trí của mình, nơi này chính là một cái hang đá vô cùng to lớn, ở chỗ này, bạch cốt như sơn, ở chỗ này, tán loạn chất đống vô số bạch cốt. Đặt chân ở chỗ như vậy, nếu như người nhát gan một chút, tuyệt đối sẽ bị dọa đến té cứt té đái. Cũng không tệ lắm. Lý Thất Thả nằm ở trên đám xương trắng, nghiêng đầu nhìn bốn phía một chút, thì thào nói. Coi như là nằm ở bên trong bạch cốt vô tận, Lý Thất Dạ cũng có thể phong khinh vân đạm. Lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào phía trên mái vòm của hang đá. Ở mái vòm hang đá, vậy mà không phải nham thạch. Ở trên mái vòm, vô tận hồng quang đang lưu động, tựa hồ, ở nơi đó không phải mái vòm, mà là một khoảng trời. Hơn nữa còn là đám mây huyết sắc lưu động thiên không.

Truyền thuyết sau khi huyết tộc thủy tổ chết, đem sọ của mình lưu lại nơi đó, hóa thành thiên khung. Chính bởi vì thiên khung là sọ đỉnh của huyết tộc thủy tổ, có tử khí đáng sợ, có thể ăn mòn hết thảy sinh linh. Dù nói, thiên khung là địa phương 10 phần nguy hiểm, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, đệ tử huyết tộc vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào thiên khung. Bởi vì bên trong thiên khung cất giấu bí mật của huyết tộc bọn hắn, hơn nữa, bên trong thiên khung còn cất giấu rất nhiều đại tạo hóa. Đối với đệ tử huyết tộc mà nói, nếu như tiến vào thiên khung còn sống đạt được thủy tổ ban ân, vậy liền mang ý nghĩa có thể được đến một đại tạo hóa. Đạt được dạng đại tạo hóa này, nếu như lại có thể thông qua huyết chỉ tẩy lễ. Cái kia chính là cá vượt long môn, trong vòng một đêm sẽ để cho giá trị của ngươi tăng gấp trăm lần. Thiên khung cùng huyết trì đều ở dưới huyết tổ thủy địa quản hạt. Huyết tổ thủy địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần tẩy lễ, danh xưng là huyết tộc truyền thừa. Thời điểm huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ, mặc kệ xuất thân từ bất kỳ môn phái nào, chỉ cần là đệ tử huyết tộc, đều có thể tham gia. Huyết tộc đệ tử tham gia tiến vào thiên khung, sau khi tiến vào thiên khung, sống hay chết, toàn bộ nhờ bản sự cá nhân, phải chăng có thể được đến thủy tổ ban ân, vậy liền nhìn mọi người tạo hóa. Đạt được thủy tổ ban ân, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong thiên khung còn sống đi ra, như vậy, liền có thể đi huyết chỉ kinh lịch tẩy lễ, một khi thông qua tẩy lễ, vậy liền không giống với lúc trước. Rốt cục, Lý Thất Dạ đi ra thiên khung, từ bên trong một cái cửa hang bò đi ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái cửa hang này là cửa hang duy nhất tiến vào thiên khung. Lúc này, ở bên ngoài cửa hang có bốn đội nhân mã vây quanh, bốn đội nhân mã yên tĩnh im ắng, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cửa hang. Bốn đội nhân mã do bốn nữ tử xuất lĩnh, bốn nữ tử dáng vẻ khác nhau, duy nhất có thể nhìn ra được chính là các nàng đều rất trẻ trung, hơn nữa dáng người rất tốt. Bốn nữ tử đều mặc lấy cẩm bào, coi như là cẩm bào rộng lớn, cũng vô pháp che khuất dáng người cao gầy nở nang kia của các nàng. Ở dưới cẩm bào rộng lớn, có thể thấy được núi non lên xuống, khe rãnh ẩn ẩn. Hơn nữa bốn nữ tử đều đeo mặt nạ, không cách nào thấy rõ diện mục của các nàng. Bốn nữ tử mặc cẩm bào cùng mặt nạ mà các nàng mang theo là một màu sắc. Một nữ tử mang theo mặt nạ hoàng kim, mặc cẩm bào màu vàng, một nữ tử mang mặt nạ màu đỏ, mặc cẩm bào màu đỏ, một cô gái khác thì mặt nạ màu xanh lam, cẩm bào màu xanh, còn có một nữ tử thì mặt nạ màu trắng, cẩm bào màu trắng. Ở sau lưng bốn nữ tử theo sau mười mấy cường giả, bọn hắn đều mặc lấy y phục cùng một sắc, có thể nhìn ra được, bốn đội nhân mã bọn hắn là ra một mạch. Bốn đội nhân mã trước mắt này chính là xuất từ huyết tổ thủy địa, mặc dù huyết tổ thủy địa danh xưng là kế thừa huyết tổ truyền thừa, bất quá, bản thân bọn hắn chia làm tứ đại mạch. Trước mắt bốn nữ tử mang theo mặt nạ kia là huyết tổ, thủy địa huyết tổ tứ thương nữ, trên người các nàng chảy xuôi theo huyết thống không tầm thường, đồng thời, các nàng cũng là đại biểu cho tứ đại mạch của huyết tổ thủy địa. Huyết tổ tứ thương nữ, một mực lánh đời không ra, có thể nói, các nàng tại nhân hoàng giới thậm chí là trong thế giới tu sĩ thanh danh không hiển hách, nhưng mà, các nàng ở trong suy nghĩ của tử đệ huyết tộc có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói, các nàng quan hệ toàn bộ huyết tộc. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ, xuất lĩnh lấy bốn mạch cường giả canh giữ ở cửa ra vào thiên khung, bất quá, vài ngày đi qua, thiên khung đều không có động tĩnh chút nào. Lần này huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ khảo nghiệm. Có không ít đệ tử huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng mà, vài ngày đi qua, đều không có một đệ tử huyết tộc còn sống đi ra. Lúc này, thời điểm Lý Thất Dạ từ bên trong bò ra, tất cả ánh mắt đều lập tức tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, bất luận là huyết tổ tứ thương nữ, hay là cường giả bốn mạch, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú vào trên người Lý Thất Dạ. Mấy ngày trôi qua, Lý Thất Dạ một người duy nhất còn sống đi ra, càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ không phải huyết tộc. Mà là nhân tộc, này làm sao không cho bọn hắn thấy choáng đây? Nhân tộc, nhìn thấy Lý Thất Dạ từ cửa hang leo ra, cường giả tứ đại mạch đều là ngươi nhìn ta ta xem ngươi. Trước mấy ngày có thật nhiều tử đệ huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng mà, ai cũng không phát hiện có một tu sĩ nhân tộc cũng đi theo tiến vào thiên khung, này làm sao không cho bọn hắn trợn tròn mắt đây? Những người khác đâu? Rốt cục, một thương nữ trong huyết tổ tứ thương nữ mở miệng, thương nữ này mới mở miệng, tiếng như hoàng oanh. Thương nữ này mang theo mặt nạ màu vàng. Mặc cẩm bào màu vàng, huyết tổ tứ thương nữ, đại biểu cho một năm bốn mùa, vàng là xuân, đỏ là hạ, lam là thu, trắng là đông. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn huyết tổ tứ thương nữ một chút, không khỏi lộ ra tiếu dung, lầm bầm nói ra, trong truyền thuyết huyết tổ tứ thương nữ, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thời đại này làm sao vậy, ngay cả thương nữ cũng chạy đến ném đầu lộ mặt. Làm càn, xuân thương nữ mới vừa nói quát một tiếng. Ba một tiếng, trường tiên như dao long, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ xoắn tới, ba một tiếng, quất trên người Lý Thất Dạ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ quấn lấy, cô nàng, nhẹ một chút cho ta. Ta là người duy nhất từ bên trong thiên khung còn sống đi ra, ta thành thủy tổ của các ngươi. Như vậy, ta liền để ngươi đi chùi bồn cầu. Lý Thất Dạ bị Trường Tiên cuốn vào, vẫn là nhẹ nhõm tự tại, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, ba vị thương nữ khác lập tức động dung, thu thương nữ trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy tố thủ của nàng vung lên, ống tay áo như chụp, hướng Lý Thất Dạ thu đi, nàng nói ra, Xuân tỷ tỷ, ngươi cũng không thể độc chiếm. Trường tiên của Xuân thương nữ bỗng nhúc nhích, ba một tiếng, tựa như dao long hướng ống tay áo của thu thương nữ quét tới. Nếu là người còn sống sót duy nhất, vậy liền thuộc về ta. Đông thương nữ tố thủ một chương, hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Đông muội muội, gấp không được. Lần này thiên khung biến động là không giống bình thường, hắn là người sống sót duy nhất, đây là có bí mật không nhỏ, một mình ngươi sao có thể cầm xuống. Hạ thương nữ cười duyên một tiếng, xuất thủ quét về phía đông thương nữ. Trong lúc nhất thời, huyết tổ tứ thương nữ vì tranh giành Lý Thất Dạ, mà ngươi tới ta đi giao thủ với nhau, mặc dù bốn người các nàng thực sự không phải là thật nổi giận, nhưng mà, từng chiêu từng thức cũng là không ai nhường ai. Lý Thất Dạ nhìn thấy huyết tổ tứ thương nữ đánh đến quên cả trời đất, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhàn nhã đi tới, cùng cường giả tứ đại mạch đứng chung một chỗ, tay phải hắn vịn bả vai một cường giả, cười tủm tỉm nói với hắn, thương nữ của các ngươi là một đời thương nữ trong truyền thuyết, hay là hiện tại lại ra một đời thương nữ mới? Lúc này tứ đại mạch cường giả ở trong trận đều có chút choáng váng, mà nhìn xem Lý Thất Dạ, tiểu tử này đây cũng quá trâu đi, chạy đến thiên khung của huyết tổ thủy địa bọn hắn thì cũng thôi, bây giờ lại còn một bộ bình chân như vậy, bọn hắn cũng không biết tiểu tử này là thần kinh không ổn định, hay là có bệnh kín. Coi như là cường giả tứ đại mạch, cũng không dám thảo luận huyết tổ tứ thương nữ của bọn hắn, cường giả này đương nhiên không có trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ. Ai, tục ngữ nói, thương nữ của các ngươi có được huyết thống không tầm thường, nếu như nói, các nàng là một đời thương nữ hoàn toàn mới, cử động này, thật sự là tính tình tiểu hài tử. Lý Thất Dạ dựng bả vai của cường giả này, lắc đầu cười nói, nếu như nói, các nàng còn là một đời thương nữ trong truyền thuyết kia, ai, vậy liền rất đáng sợ, ngươi có nghe phàm nhân trong Hồng Trần nói qua. Thế gian cái gì là đáng sợ nhất hay không? Ngươi biết không? Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, cường giả này nào dám nói cái gì? Huyết tổ tứ thương nữ là ở trước mặt bọn hắn làm sao dám soi mói? Gặp cường giả này không trả lời, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, đã từng có một phàm nhân nói với ta, thế gian đáng sợ nhất không phải lão tặc thiên, cũng không phải sinh lão bệnh tử, đáng sợ nhất là lão bà. Một lão bà rất đáng sợ, như vậy, một đám lão bà thì càng thêm đáng sợ. Lý Thất Dạ soi mói dạng này, lập tức để cường giả tứ đại mạch im lặng, chán cũng không khỏi ứa ra hắc tuyến, bọn hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ tựa như nhìn lấy một người điên. Đừng bảo là đệ tử huyết tộc bọn hắn, coi như là huyết tộc lão tổ của bọn hắn, cũng không dám đối với huyết tổ tứ thương nữ soi mói, hiện tại tiểu tử này ngược lại tốt, chỉ là một tiểu bối nhân tộc, tiểu tử này không phải tên điên liền là người ngu. Quả nhiên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, huyết tổ tứ thương nữ vốn là giao thủ lập tức ngừng lại, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy Lý Thất Dạ tuyệt đối là chết không biết bao nhiêu lần. Thời điểm ánh mắt vô cùng sắc bén kia của huyết tổ tứ thương nữ phóng tới, trong lòng cường giả đứng ở bên người Lý Thất Dạ không khỏi vì đó kêu khổ thấu trời. Hắn đây là xui xẻo tận cùng, vậy mà cùng dạng sao chổi này đứng chung một chỗ. Ba, một tiếng, ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, huyết tổ tứ thương nữ trong nháy mắt xuất thủ, trường tiên, ống tay áo, bảo thằng hung hăng quất vào trên người Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cuốn lấy. Hoa một tiếng, huyết tổ tứ thương nữ trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ kéo lên. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ bị treo ở giữa không trung. Huyết tổ tứ thương nữ từ bốn phương vị đem Lý Thất Dạ giữ chặt, rất có tư thế tứ mã phanh thây. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không có ý tứ dừng tay, còn kéo xuống như vậy, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ bị các nàng chia thành bốn khối. Uy, ta nói bốn cô nàng, các ngươi bao tuổi rồi? Nếu như nói, các ngươi là tiểu nha đầu, như vậy, một đám lão đầu tử của huyết tổ thủy địa làm việc không khỏi, cũng quá không đáng tin cậy đi, vậy mà phái mấy tiểu nha đầu hành động theo cảm tính như, các ngươi đến xử lý chuyện như vậy. Nếu như nói, các ngươi là đám lão bà năm đó kia, vậy cũng không khỏi quá đáng sợ đi, đã cao tuổi rồi, còn cả ngày đấu đến đấu đi, ta nói các ngươi nha, yên tĩnh một chút, thời gian của ta cực kỳ quý giá, nên tẩy lễ liền tẩy lễ. Đem những trình tự kia làm một lần, sau đó chúng ta tất cả đều vui vẻ. Lý Thất Dạ bị dán ở trên không trung, nhìn bốn vị thương nữ một chút, bình chân như vậy nói. Bốn mạch cường giả ở đây lập tức im lặng. Tiểu tử này đơn giản là một người điên. Nói như vậy cũng dám nói ra. Thật là khiến người ta im lặng tới cực điểm. Ánh mắt huyết tổ tứ thương nữ lập tức sắc bén, rất có tư thái đem Lý Thất Dạ phân thây. thời điểm tú mục của các nàng mãnh liệt, sức mạnh trên tay cũng lớn, trường tiên, thần tác quấn trên người Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời là chi chi rung động, muốn đem Lý Thất Dạ phân thây. Ngược lại, Lý Thất Dạ bị các nàng siết đến đau nhức, nhìn tứ thương nữ một chút, nói ra, bà nội gấu, bốn người các ngươi vậy mà muốn đem ta phân thây, chờ đại gia ngươi thành huyết tổ, để các ngươi xung quân đi làm khổ sai, nhất kiệu cho đại gia. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để cường giả tứ đại mạch đều có một loại kích động đến phát điên, tiểu tử này là tên điên từ đâu tới, vậy mà không phân nặng nhẹ như thế, không biết chết sống như thế, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hù chết. Làm càn. Bị Lý Thất Dạ đùa giỡn như thế, huyết tổ tứ thương nữ lập tức bão nổi, đặc biệt là xuân thương nữ tính tình tương đối nóng này càng là mái tóc bay múa, muốn cho Lý Thất Dạ một bài học. Được rồi, một đám tiểu nha đầu, không nên ở chỗ này loạn phát tì khí. Lý Thất Dạ đánh gãy xuân thương nữ muốn bão nổi, nói ra, chẳng lẽ các ngươi muốn đem ta xé sao, ta là người duy nhất từ bên trong thiên khung còn sống đi ra, hơn nữa cũng đã nhận được cơ duyên. Nói một câu phách lối, ta chính là huyết tổ tương lai của các ngươi, mau mau đưa ta đến huyết trì, không nên ở chỗ này giày vò khốn khổ. Khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ nói lập tức, để đông thương nữ tính cách băng lãnh bên trong huyết tổ tứ thương nữ, lạnh lùng nói ra, vạn thế đến nay, người đạt được ban ân lại không chỉ một mình ngươi. Cái này sao, ta đương nhiên biết. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, nhưng mà, vạn thế đến nay, có thể trở thành huyết tổ của các ngươi, cũng chỉ có ta mà thôi. Vậy ngươi nói vừa rồi ngươi đạt được ban ân như thế nào? Hạ thương nữ tính cách tương đối hoạt bát bên trong huyết tổ tứ thương nữ không khỏi hỏi. Cái này sao, nói đến các ngươi cũng không biết, mặc kệ các ngươi là một đời tứ thương nữ kia, hay là tứ thương nữ hoàn toàn mới, các ngươi cũng không biết ban ân như thế nào mới có thể trở thành huyết tổ, coi như đám lão đầu kia của huyết tổ thủy địa các ngươi cũng không biết. Lý Thất Dạ bình chân như vậy nói. Bất quá, các ngươi là phải có tâm lý chuẩn bị, ta là huyết tổ của các ngươi, con người của ta rất hẹp hòi, các ngươi đắc tội ta, chờ ta thành huyết tổ, liền đem các ngươi phân phối làm khổ sai. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, cá nhân ta càng hy vọng các ngươi là một đời huyết tổ tứ thương nữ, trong truyền thuyết kia, ân, để cho các ngươi nhất kiệu cho ta, đó cũng là một chuyện không tồi. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Thu thương nữ tính cách tương đối điềm đạm nho nhã bên trong huyết tổ tứ thương nữ, chậm rãi nói ra, bằng ngươi một cái nhân tộc, coi như đạt được ban ân, cũng không có khả năng trở thành huyết tổ. Thu thương nữ nói cũng là có đạo lý, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đệ tử huyết tộc tiến vào thiên khung, nhưng mà, đều không thể đạt được ban ân trong truyền thuyết kia, chớ nói chi là Lý Thất Dạ chỉ là một nhân tộc, theo huyết tộc, làm nhân tộc, Lý Thất Dạ coi như là đạt được ban ân, cũng không có khả năng đạt được ban ân trong truyền thuyết kia. Đối với người huyết tộc mà nói, đặc biệt là người của huyết tổ thủy địa mà nói, thủy tổ của bọn hắn không có khả năng chọn một ngoại nhân tới làm huyết tổ của bọn hắn. Có phải hay không, trải qua huyết trì tẩy lễ liền biết. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nói ra, đối với huyết tộc các ngươi mà nói, đặc biệt là đối với huyết tổ thủy địa các ngươi mà nói, huyết tổ là sự tình trọng đại, nếu huyết tổ xuất thế, chính là có thể hiệu lệnh huyết tộc. Ta làm lão tổ của các ngươi, cũng vì các ngươi cảm thấy lo lắng, làm việc không có chút lão thành nào, các ngươi đấu đến đấu đi dạng này, đem huyết tổ bảo bối của các ngươi đả thương, như vậy, các ngươi liền là tội nhân của huyết tộc. Ta cái huyết tổ này coi như miễn xá tội của các ngươi, chỉ sợ, cũng sẽ điếm ô huyết thống của các ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy, để huyết tổ tứ thương nữ cũng không khỏi vì đó phát điên, các nàng đều bị Lý Thất Dạ làm tức giận đến thổ huyết. Xem ra, ngươi cũng biết không ít nha. Đông thương nữ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ai, đây chính là ngươi vô tri. Làm tu sĩ, không nên cả ngày chỉ lo cúi đầu tu luyện, đọc nhiều sách, hiểu không? Sự tình huyết tổ, trong huyết tộc các ngươi cũng không phải thiên đại bí mật gì, thời gian ung dung, chắc chắn sẽ có người ghi chép xuống. Đọc sách nhiều, biết đến sự tình sẽ càng nhiều, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Huyết tổ tứ thương nữ bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến run rẩy. Các nàng ở toàn bộ huyết tộc đều có được địa vị cực cao, hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám ở trước mặt các nàng nói bậy. Đây là tên điên từ nơi nào xuất hiện? Tốt, mặc kệ các ngươi là một đời huyết tổ tứ thương nữ trong truyền thuyết, hay là một đời huyết tổ tứ thương nữ hoàn toàn mới, việc khổ cực dạng này cũng có thể đến phiên các ngươi, nói rõ lần này không đồng dạng. Vậy chúng ta cũng đừng có dài dòng, không muốn lãng phí thời gian lẫn nhau, chúng ta liền đi huyết chỉ đi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Hừ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi phát lệnh thi hào. Xuân thương nữ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, thử nghĩ một cái, nếu như các ngươi là một đời thương nữ trong truyền thuyết kia, ai, các ngươi sống lâu như vậy, vậy liền quá khó khăn. Nhất định phải phong ở bên trong thời huyết thạch, mỗi xuất thế một lần, tuế nguyệt của các ngươi liền trôi qua một lần. các ngươi đi ra ngốc lâu, đây chẳng phải là chậm trễ tuế nguyệt của các ngươi. Nữ hải nha, cái nào không sợ già, dung nhan mất đi, biến thành một lão thái bà, sẽ không tốt. Con người của ta nha, luôn luôn đều là thương hoa tiếc ngọc, trơ mắt nhìn các ngươi biến thành lão thái bà, lương tâm ta băn khoăn. Người bớt nói nhảm, liền là chân quý thời gian. Đông thương nữ lạnh lùng nói. Ha ha, ta đã biết. Lý thất dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ta là không cần để lộ mặt nạ của các ngươi liền có thể chứng chân thân. Nguyên lai các ngươi là một đời huyết tổ thương nữ trong truyền thuyết kia, ai, khó lường, khó lường, năm tháng trôi qua dài lâu như thế, các ngươi càng ngày càng trẻ, xem ra, huyết thống trên người các ngươi thật là khó lường, các ngươi là đột phá gông xiềng huyết thống. Ai, nữ nhân càng sống càng non, ta cũng không nhận ra được. Nói đến đây, Lý thất dạ rung đùi đắc ý nói. Lý thất dạ nói lời này làm huyết tổ tứ thương nữ tức giận đến thổ huyết, nhưng, lúc này thu thương nữ điềm đạm nho nhã nhìn chằm chằm Lý thất dạ, chậm rãi nói ra, xem ra tâm kế của ngươi còn rất sâu nha, nói nhảm hơn nửa ngày, nguyên lai là dò xét thử lai lịch của chúng ta. Không dám, không dám. Lý thất dạ nhàn nhã nói ra, ta chỉ hiếu kỳ huyết thống của các ngươi là truyền thừa đến cấp độ như thế nào. Mặc dù các ngươi đều là lão bà sống vô số năm tháng, bất quá nha. Tính cách vẫn là một đám tiểu nha đầu, vẫn là tùy hứng điêu ngoa. Ai, đầu năm nay nha, nữ nhân là càng sống càng non, hơn nữa là tính cách càng sống càng điêu ngoa, bất đắc dĩ a, đem hắn mang đi. Cuối cùng, huyết tổ tứ thương nữ đều bị Lý thất dạ, làm tức giận đến triệt để không còn cách nào khác. Các nàng biết Lý thất dạ căn bản cũng không phải là người điên, cũng không phải một kẻ đần. Hắn năm ba lần liền đem lai lịch của các nàng thăm dò rõ ràng, nói rõ tên điên này rất lợi hại. Tứ đại mạch cường giả lập tức tiến lên, đem Lý thất dạ giơ lên, xoay người rời đi. Lý thất dạ cũng mặc kệ bị giơ lên thế nào, hắn là một bộ bình chân như vậy, hắn cứ nằm như thế, nhìn huyết tổ tứ thương nữ một chút, đùa giỡn nói ra, bốn cô nàng, hiện tại các ngươi chuộc tội còn kịp, hiện tại nhắc kiệu cho bản lão tổ, ta tha thứ tội của các ngươi. Ai, nếu không, coi như ta thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ đem các ngươi phân phối đi làm khổ sai. Huyết tổ tứ thương nữ căn bản không để ý tới hắn. Nếu như không phải Lý thất dạ đạt được ban ân, các nàng không đem Lý thất dạ ngũ mã phanh thây là không thể. Ai, xem ra các ngươi là không tin ta sẽ trở thành huyết tổ. Lý thất dạ nhàn nhã nói ra, ta nói cho các ngươi biết, nếu như ta thành huyết tổ, như vậy, ta liền dùng món đồ trong huyết chỉ kia quất cái mông của các ngươi. Lý thất dạ đùa giỡn như vậy lập tức để huyết tổ tứ thương nữ giận dữ, bốn song tú mục nhìn hàm hàm Lý thất dạ, rất có khí thế đem miệng Lý thất dạ xé nát. Cuối cùng, huyết tổ tứ thương nữ nhịn xuống một hơi này. Đông thương nữ lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn lấy được nó, vạn cổ tới nay chưa từng có ai có thể lấy được. Đừng si nhân nằm mơ. Như ngươi vừa nói, ta liền thật yên tâm. Lý thất dạ khoan thai nói ra, nói như vậy, thanh kiếm kia vẫn còn. Rất tốt, thanh kiếm này ta muốn định. Huyết tổ tứ thương nữ lập tức im lặng, giống như là bên trong miệng các nàng bị đút một quả trứng gà. Các nàng không biết là bão nổi tốt, hay là phát điên tốt, Lý thất dạ thuần túy là đào hố cho các nàng nhảy. Huyết tổ tứ thương nữ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lý thất dạ. Còn cường giả bốn mạch càng sẽ không mở miệng nói chuyện, tên điên này thoạt nhìn bị điên, trên thực tế không có điên chút nào, không để ý, liền sẽ bị hắn kéo ra tin tức. Ai, trước kia lúc ta đi học, nhìn qua một cái truyền thuyết này cho rằng, huyết tổ thủy địa các ngươi cũng không phải là huyết tộc thủy tổ nhất mạch, cái truyền thuyết này cho rằng, các ngươi là cướp quyền hành của huyết tộc. Lý thất dạ bị cường giả bốn mạch giơ lên. Dù bốn mạch cường giả nắm lấy tứ chi của hắn giơ lên, hắn cũng không có quan tâm chút nào, y nguyên thư giãn thích ý, một bên đánh giá huyết tổ tứ thương nữ, một bên nhàn nhã nói ra. Lúc này thần thái kia của Lý thất dạ, ở trong mắt người khác xem ra là cần ăn đòn như vậy, hoàn toàn là một bộ đùa giỡn huyết tổ tứ thương nữ. Huyết tổ tứ thương nữ căn bản không để ý tới hắn, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn. Các nàng biết Lý thất dạ là cố ý đào hố cho các nàng nhảy. Mặc dù không có người để ý tới hắn, bất quá Lý thất dạ y nguyên phối hợp nói, nhàn nhã nói ra, ta ở trong một bản cổ tịch nhìn qua, có truyền thuyết cho rằng, cái gọi là tiên huyết hóa thành sinh linh, trở thành huyết tổ, đó là các ngươi nói bừa. Có một truyền thuyết cho rằng, thủy tổ chân chính của huyết tộc, chính là một ác ma. Cùng một bộ nữ thi cổ lão kết hợp, cuối cùng ra đời huyết tộc các ngươi. Nói hưu nói vượn, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Thu thương nữ bên trong huyết tổ tứ thương nữ lập tức lạnh lùng nói. Đối với dạng uy hiếp này, Lý thất dạ không có quan tâm chút nào, hắn nhàn nhã nói ra, cũng không phải ta nói, chuyện này là có bằng chứng, các ngươi đã là một đời thương nữ trong truyền thuyết kia, các ngươi cũng biết chuyện năm đó, bên ngoài nhân hoàng giới, đã từng có huyết tộc thờ phụng qua loại thuyết pháp này. Chuyện này coi như người cắt đầu lưỡi của ta, cũng chắn không được miệng người trong thiên hạ. Chuyện này không phải bí mật gì, Năm đó, đám người kia tranh qua truyền thừa huyết tộc thủy tổ, chuyện này huyên náo cửu giới đều biết. Hừ, Thu Thương nữ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù không muốn đi thừa nhận, nhưng mà, chuyện này thật là đã từng huyên náo xôn xao. Tiên huyết hóa sinh linh. Lý Thất Dạ suy nghĩ một chút, nói ra, thuyết pháp này nên nói như thế nào đây, kỳ thật huyết tổ thủy địa của các ngươi muốn chứng thực huyết thống của mình, đây cũng không khó. Đầu tiên, thế gian nhất định phải có tiên, nếu như không có tiên, hết thảy đều là vọng nhưng. Nếu như thế gian không có tiên, thuyết pháp truyền thừa của các ngươi liền đứng không vững, các ngươi nói có phải không? Thế gian có tiên. Xuân Thương nữ nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, thiên địa to lớn, chỗ nào là ngươi một tên tiểu bối có khả năng tưởng tượng, thế giới to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi một tên tiểu bối, ánh mắt chỉ là cực hạn tại cửu giới mà thôi. Nói như vậy, bên ngoài cửu giới là còn có những địa phương khác. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, ta đọc sách ngàn vạn, ngực tàng ức quyển thư, ta sao không biết bên ngoài cửu giới còn có địa phương khác nhỉ? Ngươi không biết, cũng không đại biểu không có. Hạ Thương nữ có chút hoạt bát, nói ra, có nhiều chỗ, không phải thư tịch có thể ghi lại, coi như là vạn cổ đến nay, có nhiều chỗ cũng là không ai có thể biết đến. Tiên nhân, ngay ở địa phương thế nhân không biết. Thật sao? Ta đọc sách nhiều, các ngươi cũng đừng gạt ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, nói miệng không bằng chứng. Các ngươi đã không biết thế gian có một chỗ như vậy hay không? Liền miên man bất định, cho rằng thế gian có một chỗ như vậy, cái kia chính là nói chuyện giật gân, nói hơn nửa ngày, đơn giản là muốn chứng minh huyết thống của mình tới từ tiên nhân trong truyền thuyết. Ngươi sao biết chúng ta không biết? Đông Thương nữ cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy nói rõ huyết tổ thủy địa các ngươi thử dò xét qua địa phương kia. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nhàn nhã nói ra, xem ra cổ tịch ghi chép không sai. Năm đó mấy tiên đế của huyết tộc lưu qua yết kỳ cho huyết tổ thủy địa các ngươi. Ta liền có chút hiếu kỳ, năm đó mấy huyết tộc tiên đế kia là lưu lại yết kỳ như thế nào đây? Có lưu lại một chút chuẩn bị ở sau hay không? Huyết tổ tứ thương nữ thiếu chút nữa thổ huyết, nói hơn nửa ngày, Lý Thất Dạ cuối cùng vẫn lại đào một cái hố, làm cho các nàng nhảy vào, lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ lấy đi tin tức. Về phần cường giả bốn mạch càng thêm không muốn nói, cái tên điên này quá tà môn, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong hầm hắn đào xong. Kỳ thật nha, ta lập tức sẽ trở thành huyết tổ của các ngươi có thể cùng ta nói một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, nói không chừng về sau các ngươi còn có địa phương cần ta. Huyết tổ tứ thương nữ không nguyện ý Lý Thất Dạ, cái tên điên này quá vương bát đản, luôn đào hố cho các nàng nhảy đi xuống, lại tiếp tục cùng tên điên này bắt chuyện, nói không chừng sẽ bị hắn lấy ra tất cả tin tức. Xem ra ngươi biết rất nhiều a. Cuối cùng, Thu Thương nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, rung đùi đắc ý nói, đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường. Ngực ta trốn ức vạn quyển kinh thư, trên biết Bích Lạc, dưới biết U Tuyền, không gì không biết, không gì không hiểu. Mặc dù nói, con người của ta đạo hạnh cạn, lớn lên cũng không đẹp trai, nhưng mà, ta là giá trị liên thành, người giống như ta trở thành huyết tổ của ngươi, đó là vinh quang của huyết tộc các ngươi. Thật sao? Thu Thương nữ cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, vậy ta liền kiểm tra ngươi một chút. Nếu như ngươi có thể trả lời, liền chứng minh ngươi thật có chút bản lãnh. Coi như ngươi không thể trở thành huyết tổ, ta cũng tha thứ ngươi bất kính chi tội. Không, không, không, ngươi nói sai, ta trở thành huyết tổ, đó là sự thật chắc chắn. Không phải ngươi tha thứ tội cho ta, mà là ta có tha thứ tội bất kính của các ngươi hay không, cái kia còn phải suy tính một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy, lập tức làm huyết tổ tứ thương nữ tức giận đến thổ huyết. Các nàng cũng không khỏi lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Bất quá, Lý Thất Dạ không có để ý chút nào, Phong Khinh Vân đạm cười một cái, nói ra, bất quá nha, các ngươi đã hữu tâm kiểm tra ta, cũng được, vậy liền để các ngươi kiến thức huyết tổ của các ngươi bác học một chút, để cho các ngươi quỳ gối dưới phong thái của huyết tổ. Ai, con người của ta nha, liền là không thể cự tuyệt nữ hài tử xinh đẹp, nếu như các ngươi là một đời huyết tổ tứ thương nữ hoàn toàn mới, đây cũng thôi, bất quá nha, nếu là huyết tổ tứ thương nữ trong truyền thuyết, không có cách, nữ hài tử xinh đẹp như vậy ta làm sao có thể cự tuyệt đây. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nháy con mắt một cái. Tiểu bối ăn nói bừa bãi. Xuân Thương nữ không khỏi quát lạnh một tiếng, nói ra, thế gian chưa người thấy qua chân dung của chúng ta. Cái này cũng không nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, thế gian không có bí mật tuyệt đối. Nói không chừng có người từng thấy chân dung của các ngươi, đem các ngươi vẽ xuống. Còn nói không chừng, ta vừa vặn nhìn qua cổ tịch dạng này. Nói hưu nói vượn. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ lập tức sầm mặt lại, ngay cả hạ thương nữ cũng quát lạnh nói ra, ngươi nói hưu nói vượn nữa, liền giật xuống đầu lưỡi của ngươi. Ha ha, đừng kích động như vậy, ta chỉ là đùa giỡn một chút, nghe lời của các ngươi, xem ra các ngươi thật là đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lý Thất Dạ vội cười hì hì nói ra, ta thành huyết tổ của các ngươi, nhất định phải cầm xuống mặt nạ của các ngươi, nhìn chân dung của các ngươi một chút. Huyết tổ tứ thương nữ chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Mặc dù nói, cường giả bốn mạch ở đây không dám mở miệng, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng tò mò huyết tổ tứ thương nữ là lớn lên như thế nào, bởi vì tại huyết tổ thủy địa, rất ít người gặp qua diện mục thật của các nàng. Chỉ sợ lão tổ cũng không có gặp qua. Tốt a, các ngươi đối với ta có ý kiến như vậy, nếu như ta không khoe khoang tài hoa của ta một chút, các ngươi sẽ cảm thấy ta là khoác lác. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, các ngươi có vấn đề gì, liền cứ việc nói ra đi, để cho các ngươi kiến thức tài hoa tuyệt thế của ta một chút. Huyết tổ tứ thương nữ đối với Lý Thất Dạ tự luyến thập phần khó chịu, nhưng mà, cũng không thể không thừa tên điên này đích thật là có chút tài năng, biết đến sự tình thật đúng là nhiều. Huyết tổ tứ thương nữ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, do thu thương nữ mở miệng, nói ra, tốt, ngươi nói ngươi từng ở trong một bản cổ tịch nhìn, qua một loại thuyết pháp khác có quan hệ tới huyết tộc, vậy ta liền kiểm tra ngươi, truyền thuyết kia đã huyên náo xôn xao, vậy cũng không phải bí mật gì. Hừ, ác ma, thế gian có ác ma chân chính sao? Ác ma, cái kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ai, cô nàng nha, ngươi đây là đang lừa gạt ta, bất quá, ta cũng không quan tâm, chỉ có thể nói, trình độ của ngươi kém một chút, không đọc sách nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để thu thương nữ nhìn hằm hằm, mà Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cô nàng, ngươi đối với chuyện này là biết một chút, nhưng mà, không phải 10 phần khẳng định mà thôi. Trên thực tế, ngay cả huyết thủy tổ địa của các ngươi cũng không phải 10 phần khẳng định. Năm đó, trong tay huyết tộc ủng hộ một loại khởi nguyên khác là có đồ vật khó lường, cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Theo cổ tịch ghi chép, nói đến đây, Lý Thất Dạ ho khan một tiếng, nói ra, tại niên đại vô cùng cổ lão, đã từng có một cỗ thi thể lưu lại, một bộ thi thể tràn ngập bằng chứng. Ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt huyết tổ tứ thương nữ lập tức đại biến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không cần phải khẩn trương cái gì chứ, bởi vì các ngươi chưa thấy qua, tất cả huyết tộc trong thiên hạ đều không gặp qua, mọi người chỉ là biết cỗ thi thể kia tồn tại mà thôi. Còn cỗ thi thể này có thể chứng thực cái gì, các ngươi không biết, những người khác cũng không biết. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt huyết tổ tứ thương nữ lạnh xuống, bởi vì bí mật trong này người biết ít càng thêm ít, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ ăn nói lung tung nói ra. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ cũng không khỏi lại một lần nữa cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ một phen. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ cũng không dám khinh thị Lý Thất Dạ, tiểu tử này biết đến đồ vật nhiều lắm, nhiều đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Kỳ thật nha, có lẽ chuyện này các ngươi nên nói, là huyết tổ thủy địa cầu ta, sau khi ta thành huyết tổ, là hết sức vui vẻ giúp các ngươi một chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, đương nhiên, con người của ta mặc dù là một thiện nhân, bất quá nha, coi như là người một nhà, ta cũng không thể miễn phí giúp các ngươi, con người của ta là thích thu lệ phí. Nếu không, ta miễn phí giúp người khác, ta chẳng phải là chạy gãy chân. Huyết tổ tứ thương nữ lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc, lúc này các nàng cũng không nguyện ý lại mở miệng đi thi Lý Thất Dạ, bởi vì trong này liên quan đến một số bí mật, không thể tùy tiện nói. Huyết tổ tứ thương nữ mang theo bốn mạch cường giả dơ lên Lý Thất Dạ, hướng huyết trì mà đi. Bởi vì vào ngày này đối với huyết tổ thủy địa mà nói, là thời gian rất không tầm thường. Cho nên, một ngày này, huyết tổ thủy địa không gặp được ngoại nhân khác, huyết tổ thủy địa là phong bế sân môn, tạm dừng hết thảy tử đệ huyết tộc triều bái. Huyết trì, chính là một địa phương trọng yếu của huyết tổ thủy địa. Truyền thuyết cho rằng, thiên khung, chính là huyết tộc thủy tổ lưu lại đầu sọ. Mà huyết trì là huyết tộc thủy tổ lưu lại biển máu. Ở bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật của huyết tộc. Trăm ngàn vạn năm đến nay, huyết tộc, đặc biệt là huyết tổ thủy địa vẫn muốn đạt được một ít gì đó trong huyết trì. Đáng tiếc, lịch đại đến nay mặc dù huyết tộc có rất nhiều đệ tử tẩy lễ, bọn hắn cũng thu hoạch không ít đồ vật, nhưng vẫn không đạt được món đồ trong truyền thuyết kia. Ở trong huyết tộc, mỗi khi huyết tổ thủy địa cử hành ban ân tẩy lễ, rất nhiều tử đệ huyết tộc đều nguyện ý đi tham gia, đặc biệt là tu sĩ huyết tộc xuất thân tương đối thấp càng là nguyện ý tham gia. Đối với những tu sĩ huyết tộc xuất thân tương đối thấp này mà nói, nếu như có thể đạt được thiên khung ban ân, lại thông qua huyết trì tẩy lễ, vậy liền khó lường. Đệ tử đã đạt được ban ân, lại có thể qua tẩy lễ, đã có thể lựa chọn lưu tại huyết tổ thủy địa, cũng có thể bái nhập các đại đế thống tiên môn của huyết tộc. Đối với dạng đệ tử huyết tộc này, các đại đế thống tiên môn của huyết tộc cũng là cam tâm tình nguyện tuyển nhận, bởi vì đệ tử như vậy là tiền đồ vô hạn. Đối với tu sĩ huyết tộc xuất thân thấp hèn mà nói, ban ân tẩy lễ là một cơ hội cực tốt, một khi thành công, liền là cá vượt long môn. Đương nhiên, có một ít thiên tài đã từng trải qua ban ân tẩy lễ,

của các ngươi cần một nửa khác mới có thể sinh ra toàn bộ huyết tộc các ngươi, nhưng mà, huyết tộc các ngươi không nghĩ qua huyết thống của các ngươi có một nửa huyết thống khác. Nói như vậy, giống như ngươi biết. Lúc này, Thu Thương Nữ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, vấn đề này, ngươi chính là hỏi đúng người. Ta đã từng nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên có một truyền thuyết cho là huyết tộc mẫu tổ các ngươi là nhân tộc, nói cách khác, một nữ nhân nhân tộc sinh sôi huyết tộc các ngươi. Nói hưu nói vượn, nhân tộc tại sao so với huyết tộc ta khởi nguyên còn sớm? Có lão tổ lập tức quát khẽ, phủ nhận dạng thuyết pháp này của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, nói hơn nửa ngày, huyết tổ thủy địa các ngươi vẫn là không muốn đi thừa nhận một sự thật như vậy. Các ngươi tự nhận là mình có được thủy tổ huyết thống cao quý nhất thuần chính nhất, nhưng lại phủ nhận mẫu tổ của mình, cái này thật sự là hoang đường buồn cười. Một loại bịa đặt mà thôi, sao có thể tin? Trong bóng đêm, có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, là thật cũng tốt, bịa đặt cũng được, nói lời cuối cùng, các ngươi như cũ né tránh một vấn đề, y nguyên không thừa nhận một sự thật, huyết thống của các ngươi không phải huyết thống thuần chính. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, liền lấy huyết tộc khởi nguyên các ngươi truyền lưu ba phiên bản rộng nhất tới nói, phiên bản của huyết tổ thủy địa các ngươi tự nhận là chính thống nhất. Như vậy, để cho chúng ta tới nói hai cái phiên bản khác một chút. Lý Thất Dạ không có đi nhìn chư vị lão tổ trong bóng tối, mà là nhìn chằm chằm huyết tổ tứ thương nữ, nói ra, bên trong hai cái phiên bản khác đều có một điểm giống nhau, đó chính là một nửa khác của thủy tổ các ngươi, cũng chính là mẫu tổ các ngươi. Một phiên bản cho là, vương giả của huyết tộc thủy tổ các ngươi cùng một nữ tử kết hợp, cuối cùng thay thế chủng tộc nguyên bản, mà đổi thành một cái phiên bản lại cho rằng, thủy tổ các ngươi cùng một bộ nữ thi kết hợp, sau đó có huyết tộc các ngươi. Chỉ có phiên bản của các ngươi lại đối với mẫu tổ của mình tránh né, các ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Vậy thì thế nào? Đông Thương Nữ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, cái này để cho ta có một phỏng đoán, tổ tiên càng cổ lão của huyết tộc các ngươi biết xuất thân mẫu tổ của mình, cho nên, tránh. Mặc dù làm hậu nhân, các ngươi là không biết, nhưng, tổ tiên càng cổ lão của các ngươi, rất có thể biết bí mật này. Mặc dù nói, cổ tịch từng có ghi chép, năm đó huyết chỉ biến hóa cùng các ngươi có quan hệ, năm đó chuyện gì phát sinh, ta là một hậu nhân nhân tộc là không cách nào được biết. Lý Thất Dạ cười nói ra, nhưng là, có thể khẳng định là, các ngươi phát hiện một số bí mật huyết thống của mình, có lẽ nói, các ngươi biết một ít gì trong đó, có một chút phỏng đoán, bằng không thì, các ngươi không có khả năng đột phá gông xiềng huyết thống của mình. Điểm này, liền có ý tứ. Trong lòng các ngươi không dám phủ nhận bên trong huyết thống của mình, phải chăng chảy xuôi theo một nửa huyết thống khác, nói cách khác, có thể là nhân tộc huyết thống. Đây cũng là vì cái gì, lần này huyết chỉ dị tượng, để cho các ngươi tự mình áp trận. Mà ta một nhân tộc như vậy, có lẽ thích hợp các ngươi phỏng đoán, nhưng, các ngươi không muốn đi thừa nhận mà thôi. Người trẻ tuổi, tưởng tượng không tệ. Lúc này, trong bóng tối có lão tổ đánh gãy Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, đây chẳng qua là ngươi nghĩ đơn phương mà thôi. Thiên Mã Hành không suy nghĩ lung tung. Tốt, chúng ta không nói chuyện này. Lý Thất Dạ cũng không trách móc, nói ra, như vậy, liền để chúng ta về tới nguyên điểm. Tất cả mọi người ở chỗ này, chúng ta đem lời nói mở ra, hiện tại có phải là thời điểm ta tẩy lễ hay không? Chư vị lão tổ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, để một nhân tộc ở trong huyết trì tẩy lễ, cái này có thể nói không có tiền lệ. Cái này không thích hợp nguyên tắc của huyết tổ thủy địa bọn hắn thậm chí là, cả huyết tộc. Con người của ta thích đem cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như các ngươi để cho ta tẩy lễ, như vậy, mọi người tất cả đều vui vẻ, nếu như nói, các ngươi không tiếp thụ, rất xin lỗi, ta là tẩy định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cuối cùng, các ngươi có chấp nhận ta một nhân tộc làm huyết tổ hay không? Đương nhiên, ta là chuẩn bị tốt khả năng cùng các ngươi trở mặt, các ngươi chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong tiếp nhận huyết tổ không? Lần này, Lý Thất Dạ không có nói đùa, khí thế hùng hổ dọa người, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không có chỗ thương lượng. Khẩu khí thật lớn, có lão tổ lập tức ánh mắt mãnh liệt, tựa như là thần đăng trong bóng tối. Đây không phải khẩu khí lớn. Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, lạnh lùng nói ra, ta chỉ là trần thuật cho các ngươi một sự thật mà thôi. Để cho các ngươi có tâm lý chuẩn bị, ta thành huyết tổ, như vậy, ngươi hẳn minh bạch, đây chính là bất kính. Nói khó nghe một điểm. Đến lúc đó, không phải ta cần huyết tổ thủy địa các ngươi, mà là huyết tổ thủy địa các ngươi cần ta. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ hướng chư vị lão tổ trong bóng tối quét qua, nói, không có huyết tổ, các ngươi cảm thấy huyết tổ thủy địa các ngươi còn có thể xưng huyết tổ thủy địa sao? Chỉ cần ta hướng mặt ngoài chạy một vòng, ta tin tưởng, ở trong huyết tộc sẽ có rất nhiều môn phái truyền thừa nguyện ý phụng ta làm huyết tổ. Như vậy, nếu như ta thành huyết tổ của truyền thừa khác, các ngươi cảm thấy huyết tổ thủy địa các ngươi còn có thể bảo trì địa vị siêu nhiên trong huyết tộc sao? Nếu như các ngươi muốn hiệu lệnh huyết tộc, nhất định phải cần ta cái huyết tổ này. lúc này Lý Thất Dạ đã không phải là cùng bọn họ thương lượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành huyết tổ sao? Trong bóng đêm, có một vị lão tổ lập tức đứng lên, khí thế đáng sợ ngập trời, tựa như một thần vương thức tỉnh. Nghĩ đến cứng rắn sao? Lý Thất Dạ hai mắt híp một cái, chậm rãi nói ra, ta không quan tâm mạnh bạo, mặc dù ta là tay trói gà không chặt, nhưng mà, làm huyết tổ của các ngươi, diệt đi các ngươi đây không phải là một việc khó. Không. Lúc này, thu thương nữ bên trong huyết tổ tứ thương nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, chư lão, để hắn tẩy lễ. Cái này thích hợp sao? Thu thương nữ vừa nói như vậy, có lão tổ không khỏi trầm ngâm, dù sao, đối với huyết tổ thủy địa mà nói, để một nhân tộc tại huyết trì tẩy lễ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Để hắn tẩy đi. Lúc này, ngay cả đông thương nữ cũng lạnh giọng nói ra, hắn cũng không nhất định có thể trở thành huyết tổ. Hắn đã đạt được ban ân, cũng coi là một duyên phận. Ta cũng đồng ý. Xuân thương nữ cũng gật đầu nói ra, để hắn tẩy thì thế nào, chúng ta cũng không tổn thất. Một nhân tộc đạt được thủy tổ ban ân, như vậy, liền để chúng ta nhìn một chút đến tột cùng là ban ân thế nào. Hạ thương nữ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp của nàng có hiếu kỳ. Chư vị lão tổ ở đây bí mật trao đổi ý kiến một chút, rốt cục, có một vị lão tổ mở miệng nói, tốt, tiểu bối, ngươi liền tẩy đi, ngươi đã có thể được đến ban ân, cũng là một tạo hóa, có thể được tạo hóa như thế nào, liền xem mệnh của ngươi. Huyết tổ tứ thương nữ đều đồng ý Lý Thất Dạ tẩy lễ, như vậy chư vị lão tổ cũng không có cái gì tốt phản đối, huống chi, bọn hắn cũng muốn nhìn một ngoại nhân như Lý Thất Dạ, đến tột cùng có thể được đến ban ân như thế nào. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi vì các nàng so với chư vị lão tổ biết càng nhiều, chính như Lý Thất Dạ nói, trong lòng các nàng có một ít phỏng đoán. Huyết tổ tứ thương nữ nhìn lấy Lý Thất Dạ, cuối cùng, xuân thương nữ trầm giọng nói ra, bắt đầu đi, nếu như ngươi không thể trở thành huyết tổ, tất để ngươi đẹp mắt. Trước đó, Lý Thất Dạ liên tục đùa giỡn bốn người các nàng, còn hố bốn người các nàng đã sớm muốn giáo huấn Lý Thất Dạ một trận. Tiểu nữ, yên tâm đi, các ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, các ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Ta là người hẹp hòi, bốn người các ngươi đắc tội ta, vậy liền phạt các ngươi đi làm khổ sai, để các ngươi nhất kiệu cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy làm huyết tổ tứ thương nữ tức giận đến sắc mặt khó coi, cuối cùng, các nàng vẫn là nhịn xuống tính tình, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn lấy huyết trì, cười nói ra, trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu người mộng tưởng. Tới phiên ta, nở nụ cười, bước vào bên trong huyết trì. Oanh một tiếng vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào huyết trì, toàn bộ huyết trì tựa như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt, vô tận huyết hỏa dâng trào lên, trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Dạ. Đã xảy ra chuyện gì? Huyết trì đột nhiên bộc phát, không chỉ là để huyết tổ tứ thương nữ kinh ngạc, ngay cả đông đảo huyết tổ trong bóng đêm cũng đều vì thế mà kinh ngạc. Mở cho ta. Đối mặt huyết trì bộc phát, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ mở mi tâm, một đạo pháp tắc bay ra. Đây chính là Lý Thất Dạ từ bên trong thiên khung lấy được đạo pháp tắc kia. Khi đạo pháp tắc này bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi phân liệt. Ngay lúc này, đạo pháp tắc kia vỡ ra, nứt ra từng đầu đạo văn. Từng đầu đạo văn này so với tóc còn mỏng manh hơn. Từng đầu đạo văn từ pháp tắc chia ra, mảnh như tơ, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả huyết hỏa từ trong huyết trì bộc phát ra kia. Từng đạo văn ở thời khắc này là thêu vào bên trong tất cả huyết hỏa. Nếu như đem tất cả huyết hỏa phun ra ngoài ví von thành từng sợi chỉ, như vậy, từ pháp tắc chia ra từng đầu đạo văn mảnh như tơ liền là kim khâu. Dạng kim khâu này tựa hồ ở dưới một đôi xảo thủ, trong nháy mắt ở trên vải thêu thành từng cái đồ án, toàn bộ quá trình 10 phần cực tốc. Từng đầu đạo văn trong nháy mắt xuyên thêu mà thành. Ông! Một tiếng, khi tất cả đạo văn xuyên thêu dâng trào lên huyết hỏa, lúc này, từng đầu đạo văn bắt đầu từ bên trong huyết hỏa rút ra. Hơn nữa, khi chúng nó rút ra, khóa lại một cái chương tự vô cùng to lớn, muốn đem toàn bộ chương tự từ bên trong huyết hỏa rút ra. Một màn này thoạt nhìn, như ở bên trong huyết hỏa cuồn cuộn ẩn giấu một tấm lưới vô cùng lớn, mà từng đạo văn lọt vào huyết hỏa. Chính là muốn khóa lại từng mắt lưới. Sau đó lại đem huyết hỏa giấu ở bên trong lưới lớn rút ra. Theo từng đầu đạo văn rút ra chương tự, sau khi chương tự giấu ở bên trong huyết hỏa bị rút ra, một bộ phận huyết hỏa này thao thao bất tuyệt, điên cuồng hướng thể nội của Lý Thất Dạ dũng mãnh lao tới, muốn đem thân thể Lý Thất Dạ xé rách. Thu cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, mở ra mệnh cung, sinh mệnh hồng lô nhảy ra, trong một hồi tiếng nổ vang, sinh mệnh hồng lô điên cuồng thu nạp lấy huyết hỏa, sinh mệnh hồng lô giống như là không đáy, muốn đem toàn bộ huyết chỉ cắn nuốt. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn dạng này, bất luận là lão tổ trong bóng tối, hay là huyết tổ tứ thương nữ, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Mỗi một thời đại đều có không ít đệ tử huyết tộc trải qua huyết trì tẩy lễ, nhưng mà, bọn hắn tẩy lễ đều là huyết hỏa chậm rãi thối luyện, toàn bộ quá trình là 10 phần ôn hòa, giống như là một loại rèn luyện. Loại bạo động giống Lý Thất Dạ này là xưa nay chưa từng xảy ra, càng bất khả tư nghị chính là, bọn hắn xưa nay không biết bên trong huyết hỏa, vậy mà ẩn giấu một loại trương tự dạng này. Oanh oanh oanh, theo Lý Thất Dạ rút ra, toàn bộ huyết trì bắt đầu lay động, thậm chí là cả cung điện đều lay động. Tựa hồ, trương tự giấu ở bên trong huyết hỏa này cực kỳ mênh mông, giống như là một tấm võng vung vào bên trong biển lớn mênh mông. Từng đầu đạo văn điên cuồng rút ra trương tự, tựa hồ không đem trương tự này hoàn chỉnh từ trong huyết trì rút ra, liền thể không bỏ qua. Đạo văn điên cuồng rút ra trương tự, mà sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ thì điên cuồng thôn phệ lấy huyết hỏa, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, huyết trì lại bị Lý Thất Dạ rút khô. Nhưng mà, sự tình cũng không kết thúc như vậy, bởi vì trương tự giấu ở bên trong huyết hỏa là vô cùng to lớn. Hiện tại Lý Thất Dạ đã kéo ra rất nhiều, nhưng một nửa khác của bản trương tự này y nguyên chôn giấu ở dưới huyết trì. Lúc này, mặc kệ từng đầu đạo văn điên cuồng rút ra như thế nào, đều không thể đem một nửa khác chôn ở dưới huyết trì rút ra. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, từng cái mệnh cung vọt lên, trong một hồi tiếng nổ vang, 13 mệnh cung toàn bộ nhảy ra, trong nháy mắt sắp xếp tổ hợp, trong nháy mắt, hoàn toàn mờ mịt, Lý Thất Dạ biến mất, huyết trì cũng biến mất. Cái này, đây là chuyện không thể xảy ra. Tại thời khắc này, gặp 13 mệnh cung vọt lên, tất cả lão tổ trong bóng tối đều bị dọa, ngay cả huyết tổ tứ thương nữ cũng hãi nhiên, đều đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Đối với tất cả tu sĩ trong thiên hạ mà nói, 12 mệnh cung đã là tuyên cổ khó có, 13 mệnh cung, đó là sự tình không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, hôm nay, 13 mệnh cung liền ở trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn bị dọa đến sắc mặt không khỏi đại biến. Rốt cục, ở bên trong mông lung, một người xuất hiện, Lý Thất Dạ. Nghiêm ngặt mà giảng, đây không phải chân thân của Lý Thất Dạ, mà là chân ngã thương thiên, so với Lý Thất Dạ giai đoạn hiện tại càng đáng sợ, càng cường đại. Ông, một tiếng, chân ngã thương thiên của Lý Thất Dạ xuất thủ, thiên địa chấn áp, chư vị lão tổ cùng huyết tổ tứ thương nữ ở đây, đều có một loại xúc động quỳ xuống đất, ở dưới chân ngã thương thiên, vô tận sinh linh sẽ vì thế run rẩy, vì đó phục bái. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giống như là thương thiên, hắn chúa tể hết thảy, chấp trưởng càn khôn, thiên địa vạn giới, duy hắn độc tôn. Chân ngã thương thiên xuất thủ, oanh một tiếng vang thật lớn, ở giữa thạch hỏa điện quang. Đem nửa thiên trương tự chôn ở dưới huyết trì rút ra. Oanh oanh oanh. Sau khi Lý Thất Dạ rút ra nửa thiên trương tự chôn ở dưới huyết trì, toàn bộ huyết trì tựa như nổ tung. Vốn là huyết trì khô cạn trong nháy mắt phun ra huyết hỏa vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, ở dưới huyết trì chôn giấu càng nhiều huyết hỏa. Sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ điên cuồng thôn phệ lấy huyết hỏa dâng trào ra, ở dưới sinh mệnh hồng lô thôn tính, cuối cùng, huyết hỏa dâng trào ra chậm rãi khô kiệt, tất cả huyết hỏa bị sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ thôn phệ. Mà từ trong đó rút ra trương tự lúc này đã hoàn chỉnh, một thiên trương tự hoàn chỉnh này rất thâm ảo khó lường, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tựa hồ nó là khởi nguyên của thiên địa vạn đạo. Đây là, nhìn thấy một thiên trương tự hoàn chỉnh dạng này, coi như là chư vị lão tổ trong bóng tối cũng không khỏi động dung. Có lão tổ nhịn không được lập tức đứng lên. Cuối cùng, cái trương tự hoàn chỉnh này ông một tiếng, lạc ấn vào bên trong sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ, tựa như là khắc họa phù văn vĩnh hằng mà không cách nào ma diệt. Cảm giác rất tuyệt. Thôn vệ tất cả huyết hỏa, đem trương tự hoàn chỉnh khắc sâu vào sinh mệnh hồng lô, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm thán một tiếng, một loại cảm giác thư thái đến vô bỉ. Lúc này, hắn tựa như là chấp trưởng thiên địa vạn đạo. Chanh, chanh, chanh. Ngay một khắc này, phía dưới huyết trì có từng đầu pháp tắc thô to chui ra. Từng đầu pháp tắc từ dưới huyết trì chui ra ngoài, tựa như linh xà di động. Lý Thất Dạ đưa tay, trương tự lạc ấn ở trong sinh mệnh hồng lô phát sáng lên. Sau đó từng đầu pháp tắc từ dưới huyết trì này, tựa như linh xà bơi đến trên tay Lý Thất Dạ. Từng đầu pháp tắc dạng này chậm rãi quấn giao. Keng! Một tiếng vang lên, cuối cùng, tất cả pháp tắc quấn giao ở cùng nhau, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, ánh sáng đen như mực, nhưng, tựa hồ nhìn kỹ, nó chính là đạo văn dày đặc nhất thế gian xen lẫn thành. Kiếm nơi tay, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài một tiếng, tại thời khắc này, tựa như thiên địa vạn đạo nơi tay, tựa như là đem hết thảy đại đạo của thế gian trấn áp. Đạo kiếm, quả thật như truyền thuyết. Lý Thất Dạ trường kiếm chỉ thiên, không khỏi cảm khái nói ra. Một kiếm nơi tay, tựa như vạn cổ vô địch. Cái này. Trong bóng tối có lão tổ hãi nhiên, không cách nào nói ra lời, cuối cùng, lúc này mới chậm rãi nói, truyền thuyết là có thật. Giờ khắc này, mặc kệ là chư vị lão tổ, hay là huyết tổ tứ thương nữ, đều bị chấn động, bởi vì Lý Thất Dạ hoàn toàn ép khô huyết trì,

Nhưng mà, thần thái của hắn lại nhẹ nhõm tự tại, quản chi hắn khát khô đến bờ môi phát nứt, hắn cũng vẫn cười được, vẫn là một bộ thoải mái. Hắn thấy, hắn là hành tẩu ở trong hoa viên, mà không phải hành tẩu trong sa mạc. Lý Thất Dạ ở trong sa mạc rộng lớn này đi một ngày lại một ngày, phương pháp như vậy cũng là 10 phần hữu hiệu, theo hắn mài giũa, theo hắn giày vò, đạo cơ cô tỏa có dấu hiệu buông lỏng. Đương nhiên, hoàn toàn vỡ vụn cô tỏa, đó là cần một đoạn giày vò tương đối dài dằng dặc. Chiến tiên làm như vậy chính là muốn để Lý Thất Dạ, sau khi phục sinh chịu nhiều đau khổ, ai kêu Lý Thất Dạ hố nó. Đêm ở sa mạc, đặc biệt sáng tỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, phồn tinh đầy trời, đặc biệt ở trong sa mạc trống trải mà yên tĩnh này, thời điểm ngắm nhìn bầu trời, khiến cho tâm thần người thanh thản. Trong sa mạc, Lý Thất Dạ tránh ở bên trong một cái hố cát, lúc này, trên người hắn tản ra một vòng lại một vòng quang mang, thời điểm từng vòng quang mang chuyển đổi, xuất hiện lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực tuyệt đối xuất hiện để bất kỳ tu sĩ nào thấy được dị tượng, cũng không thể hiểu. Tiên thể lĩnh vực. Đây là một bí mật kinh thiên, chỉ sợ thế gian tồn tại biết tiên thể lĩnh vực đó là lác đác không có mấy. Người tu luyện ra tiên thể lĩnh vực, chỉ sợ dùng ba ngón tay cũng có thể đếm rõ. Tiên thể lĩnh vực, đây là một bí mật kinh thế, đây cũng là thể thư ẩn tàng lấy một bí mật khác. Khi hai tiên thể tu luyện đến trung thành tiên thể, liền sẽ xuất hiện tiên thể lĩnh vực. Sau khi tu luyện hai loại tiên thể, nếu như ngươi thông qua được thọ suy, như vậy, ngươi liền có thể tu luyện tiên thể lĩnh vực. Bởi vì đã vượt qua thọ suy, ngươi có đầy đủ huyết khí cường đại, có đầy đủ thọ huyết cường đại đến duy trì tiên thể lĩnh vực. Vạn cổ đến nay, thế nhân đều cho rằng một tu sĩ không có khả năng tu luyện hai loại tiên thể, trên thực tế là có thể. Đương nhiên, cũng chỉ có loại tồn tại như Lý Thất Dạ này, mới có thể hao tốn vô số tâm huyết, vô số tuế nguyệt sáng chế dạng công pháp nghịch thiên vạn thể nhất niệm này. Lúc này, trước ngực Lý Thất Dạ chính là hào quang rực rỡ. Bốn cái thể phách hiển hiện, chấn ngục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể, phá khung phủ thể, bọn chúng là hai hai đối xứng. Thời điểm hai loại thể phách tương hỗ đối xứng, liền sẽ sinh ra một lĩnh vực tuyệt đối, loại lĩnh vực này xưng là tiên thể lĩnh vực. Lý Thất Dạ để chấn ngục thần thể cùng phi tiên thể đối xứng, cái này sinh ra trọng mạn lĩnh vực, để vô cấu thể cùng phá khung phủ thể đối xứng liền sinh ra băng giải lĩnh vực. Vạn cổ đến nay, người tu luyện ra tiên thể lĩnh vực chỉ sợ không vượt qua ba cái. Bên trong một cái liền là Hắc Long Vương. Đương nhiên, đến cuối cùng song tiên thể đại thành cũng chỉ có một người Hắc Long Vương. Trọng mạn lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực một lần lại một lần thay thế, Lý Thất Dạ rốt cục tùy tâm sở dục, hắn thu hồi thể phách, tiên thể lĩnh vực cũng biến mất theo. Tiếp theo, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, sinh mệnh chi trụ cùng sinh mệnh hồng lô hiển hiện, Lý Thất Dạ bắt đầu diễn toán, theo Lý Thất Dạ diễn toán. Rốt cục, sinh mệnh chi trụ ở bên trong từng đợt thiểm điện hiện lên một cái cổ phù. Cổ phù một lần nữa diễn hóa, trở nên thâm bất khả trắc, ở bên trong cổ phù tựa như là uẩn dưỡng lấy một lôi hải làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ở nơi đó, thiểm điện giống như là hãn hải vô tận. Đồng thời, Trương Tự Lạc ấn ở trong sinh mệnh hồng lô cũng bị trải ra, ở dưới Lý Thất Dạ diễn hóa. Pháp tắc bên trong Trương Tự một lần lại một lần thay đổi, một lần lại một lần chuyển biến, cuối cùng, một cái hệ thống hoàn chỉnh xuất hiện, ở bên trong tựa hồ là có được thiên địa vạn đạo, mặc kệ là thiên tài thế nào, đều không thể tìm hiểu thấu đáo. Sau khi song phương đều diễn hóa xong, cổ phù cùng Trương Tự rốt cục có hô ứng, song phương nổi lên sóng gió, tựa hồ có loại sức mạnh dẫn dắt. Nhưng mà, lại tựa hồ thiếu khuyết cái gì, không thể dẫn phát biến hóa chân chính. Nhìn thấy diễn hóa hoàn thành, song song có hô ứng lẫn nhau, lúc này Lý Thất Dạ mới thở dài một hơi, lầm bầm nói ra, quả nhiên là như thế, chính như dạng kia trong truyền thuyết. Cổ phù, đây là lấy được bên trong hư không môn. Giấu ở trong sinh mệnh chi trụ, mà Trương Tự, đây là lấy được tại huyết trì, lạc ấn ở sinh mệnh hồng lô. Trước khi lấy được huyết trì Trương Tự, Lý Thất Dạ cũng một mực suy tính cùng diễn hóa cổ phù. Nhưng mà, hắn thiếu khuyết tham chiếu, mặc dù hắn biết một truyền thuyết cổ lão mà người hậu thế không biết, một bí mật dính tới thiên địa vạn đạo. Nhưng mà, mặc kệ Lý Thất Dạ suy tính diễn hóa thế nào, bởi vì khuyết thiếu tham chiếu, khiến hắn không cách nào hoàn chỉnh cổ phù này. Sau khi đạt được Trương Tự, liền để hắn thấy được ảo diệu chân chính trong đó. Để hắn rốt cục hoàn thành suy tính cùng diễn hóa. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự. Lý Thất Dạ lầm bầm nói ra, ta còn thiếu a, cần hoàn chỉnh bộ phận thiếu thốn kia. Cổ hư chân văn, là chỉ từ hư không môn lấy được một cái phù văn cổ lão, thiên đạo thủy tự, là chỉ trong huyết chỉ lấy được Trương Tự. Trên thực tế, huyết tộc thủy tổ lưu lại Trương Tự cũng không phải là Trương Tự huyết tộc bản nguyên gì. Ở trước huyết tộc thủy tổ, thiên đạo thủy tự cùng huyết tộc không có quan hệ. Về sau là huyết tộc thủy tổ đạt được thiên đạo thủy tự. Bất quá hậu nhân huyết tộc cũng không biết bí mật trong đó, cho rằng đây là Trương Tự bản nguyên của huyết tộc, là cương tự hết thảy tu luyện của bọn hắn huyết tộc, bí mật phía sau, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. không hãm sa mạc, từ trên địa lý tới phân chia, nó hẳn là thuộc về cương thổ của huyết tổ thủy địa. Bất quá, huyết tổ thủy địa tương đối đặc biệt, bọn hắn ở rất nhiều thời đại không để ý tới thế sự, bọn hắn chuyên ở huyết thống truyền thừa, không tranh hùng thiên hạ. Chính là bởi vì như thế, huyết tổ thủy địa căn bản là không có đem không hãm sa mạc coi là cương thổ của mình. Mà dưới mặt đất không hãm sa mạc thừa thãi rất nhiều các loại bảo kim khoáng thạch. Kể từ đó, không ít tu sĩ cường giả đến không hãm sa mạc tầm bảo lấy quặng, thậm chí có không ít môn phái cương quốc tại không hãm sa mạc thành lập doanh địa lấy quặng. Dù nói môn phái cùng tu sĩ lấy quặng tại không hãm sa mạc không ít, dưới tình huống bình thường, có rất ít vì tranh giành mỏ mà dẫn phát ma sát. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người lấy quặng tại không hãm sa mạc đều là thuộc về đầu cơ trục lợi, ai cũng không nguyện ý đưa tới huyết tổ thủy địa chú ý. Lý Thất Dạ lại đi, hắn một đường lặn lội đường xa, đặt chân cát vàng, đỉnh đầu mặt trời, từng bước đi ra bên ngoài, ở dưới khát khô khốc nhiệt. Ma luyện, đạo cơ cô tỏa là càng ngày càng buông lỏng. Lý Thất Dạ giống như một phàm nhân hành tẩu trong không hãm sa mạc, rèn luyện lấy thân thể của mình, khiêu chiến lấy thân thể của mình, có thể nói, ở dưới trạng thái bình thường, dưới điều kiện ác liệt của không hãm sa mạc, đây tuyệt đối là hoàn cảnh đột phá cực hạn vô cùng tốt. Lý Thất Dạ ở bên trong cát vàng cuồn cuộn hành tẩu, ở trên đường đã từng gặp được không ít tu sĩ, có phi thiên mà đi, có bước nhanh mà đi, cũng có ngự bảo vật mà bay. Những tu sĩ xuất hiện tại không hãm sa mạc này, có độc lai độc vãng, cũng có bang phái đệ tử thành quần kết đội. Bất kể những tu sĩ này là mạnh hay yếu, những tu sĩ này đều là đến vội vàng, đi cũng vội vàng, căn bản không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Lúc này Lý Thất Dạ một thân áo vải, chân trần mà đi, bộ dáng chật vật, đặc biệt là huyết khí của hắn như có như không, càng là không có thần uy, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một người bình thường mà thôi. Ở trong mắt tu sĩ, người bình thường dạng này đó là tựa như sâu kiến, không có bao nhiêu người nguyện ý đi nhìn nhiều con kiến hôi này một chút, chớ nói chi là ở trên người một con kiến hôi lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ hành tẩu trong sa mạc, tu sĩ lui tới không có người nào nguyện ý nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Bất quá, bên trong tu sĩ lui tới, chắc chắn sẽ có người tốt. Một ngày này, Lý Thất Dạ như ngày xưa tiếp tục tiến lên, ở dưới ánh nắng chói chang, có một tấm ma thảm đứng ở trên không Lý Thất Dạ. Tấm ma thảm này rất lớn, phía trên ngồi 10 tu sĩ, cầm đầu là một vị lão giả này mang theo thủy trạch chi khí, diện mục tường hòa, đôi mắt thần thái sáng láng, mặc dù niên kỷ của hắn lớn, nhưng mà huyết khí y nguyên hùng hậu, xem xét cũng biết là một vị cường giả. Tiểu hòa tử, lạc đường sao? Ma thảm đứng ở trên không Lý Thất Dạ, lão giả ngồi ở phía trước nhất nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đình chỉ bước chân, nhìn đám người trên ma thảm một chút, ngoại trừ lão giả ra, phía sau hắn còn có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi. Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi thần thái khác nhau, bên trong có một thiếu nữ thoạt nhìn làm người khác chú ý. Trên người thiếu nữ này có một loại khí tức trung linh dục tú, lâu lâu nàng hé miệng cười khẽ. Lý Thất Dạ nhìn lấy lão giả, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, lão nhân gia, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là ở trong sa mạc đi một chút mà thôi, ta nhận ra đường. Đại sa mạc, có cái gì tốt đi, cũng không phải danh lam thắng cảnh gì. Thiếu nữ thân mang khí tức dục tú kia hé miệng cười khẽ nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy thiếu nữ cười nói, tiểu cô nương, cái này ngươi không hiểu, phong cảnh, không phải dùng mắt đến xem, chỉ có dụng tâm đến xem phong cảnh, đó mới là xinh đẹp nhất. Khẩu khí không nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Một thanh niên nam tử bên người thiếu nữ này hừ lạnh một tiếng, người thanh niên này lớn lên anh tuấn, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Ở thanh niên nam tử này xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, cũng dám xưng sư muội hắn là tiểu cô nương, này làm sao không cho hắn tức giận chứ? Hắn thấy, Lý Thất Dạ dạng phàm nhân này đơn giản là không biết trời cao đất rộng. A Bảo, lão giả nhẹ nhàng phất tay, ngăn lại thanh niên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tên tiểu tử này nói cũng không phải là không có đạo lý, có nhiều thứ đích thật là cần tâm đến cảm thụ. Đối với thái độ của lão giả này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi tới đảo quáng sao? Cũng coi là vậy đi. Lão giả bình dị gần gũi, nói ra, Tô Hàng Quốc chúng ta ở trong không hãm sa mạc có một khối mỏ quáng. Lão phu vừa vặn mang người trẻ tuổi đi ra một chút, tăng chút kiến thức. Cái này cũng không có chỗ xấu, mặc dù không hãm sa mạc nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức muốn tính mạng của bọn hắn, đây là một nơi ma luyện tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Lão giả này chính là hoàng chủ của Tô Hàng Quốc, hắn tên là Y Xuyên. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ một lần, mặc dù lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ chật vật, thậm chí thoạt nhìn như là tên ăn mày. Nhưng mà, thần thái của hắn lại rất thong dong, dạng tự tại kia, dù là ô đầu cấu mặt cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Nhìn người thanh niên trước mắt này, Y Xuyên có một loại ảo giác, tựa như người thanh niên này không phải hành tẩu ở trên sa mạc, mà là hành tẩu trong hậu hoa viên nhà mình. Một phàm nhân, biết ma luyện như thế nào chứ?